Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chừng nhiệm vụ lần này sẽ thất bại, càng ảnh hưởng đến sự tồn vong của toàn bộ tu sĩ nhân tộc, thậm chí là an nguy của thiên đạo. Chiến tranh tóm lại sẽ có hy sinh, và lúc này bọn họ hấp dẫn càng nhiều hỏa lực mới có thể mở ra con đường để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta cứ tìm thánh vật trước đã, nếu bọn họ có thể chống đỡ được đến lúc đó, chúng ta sẽ ra tay cứu viện. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Đám người nghe Ngô Xuân Hàn nói, đều nhao nhao cúi đầu. Tuy lời này đích xác có chút nhẫn tâm, nhưng nghĩ lại, dường như cũng có lý. Bọn họ không thể chậm trễ thêm nữa. Giờ phút này, ở phía sau, khóe miệng Tống Nhất Chi giật giật, không nói thêm gì, chỉ nhìn Ngô Xuân Hàn thật sâu, dường như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, Ngô Xuân Hàn không phí lời. Hắn trực tiếp dẫn theo đám người phi tốc tiến về một hướng khác. Ý đồ rời xa chiến trường bên kia, sau đó tiến vào nơi trọng yếu chấn giữ thánh vật. Nhưng mà phi hành không lâu, ánh mắt Ngô Xuân Hàn đột nhiên trợn trừng. Tống sư muội, ngươi. Vừa định mở miệng nói gì đó, thì bóng dáng màu đỏ ở phía trước đột nhiên xoay mũi phi kiếm. Bá. Một tiếng kiếm phong lướt qua. Tống Nhất Chi liền bay về một hướng khác. Và nơi nàng bay đến, chính là nơi nhóm tu sĩ khác đang bị đại yêu vây công. Tống Nhất Chi muốn quay lại cứu bọn họ. Tống Nhất Chi, trở về. Ánh mắt Ngô Xuân Hàn trở nên tàn khốc, nhưng hắn hoàn toàn không thể gọi Tống Nhất Chi trở lại. Giờ phút này, bóng dáng kia đã lao đến chiến trường bên kia với tốc độ cao nhất. Ngô Xuân Hàn thầm mắng trong lòng, đồng thời giờ khắc này ở một hướng khác, hắn cũng đã cảm nhận được một trận yêu khí đại trận cực kỳ nồng đậm. Hắn biết, nơi đó hẳn là nơi cất giữ thánh vật. Sau khi tự cân nhắc lựa chọn trong lòng, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, rồi mở miệng. Kẻ nào muốn đi cứu người, giờ có thể đi, nhưng không ai nhặt xác cho các ngươi đâu. Nếu cảm thấy ta đúng, thì hãy đi theo ta tìm thánh vật. Cảm nhận được hàn ý, những tu sĩ vốn định hành động xung quanh giờ phút này đều dừng lại. Ngô Xuân Hàn khẽ cười một tiếng. Đi thôi, thánh vật quan trọng. Nói xong, hắn liền dẫn người lao đến nơi trấn giữ thánh vật thứ 9. Mà ở một bên khác, Tống Nhất Chi bước vào chiến trường, vẫn trong bộ hồng y ấy, độc tú kiếm đặt trên vai. Kiếm ý nghiêm nghị. Màn đêm buông xuống. Màn hoàng chi địa giờ phút này chìm trong bóng tối. Lúc này, cuộc đại chiến ở sâu trong đầm lầy hoàn toàn bị sát khí xung quanh che phủ. Chỉ thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy đao quang kiếm ảnh lóe lên từ nơi rất xa. Gió đen thổi qua, mùi máu tanh cực kỳ nồng đậm xộc vào xoang mũi, xen lẫn khí tức thối rữa, khiến dạ dày người ta quặn lại. Môi trường khắc nghiệt của man hoang chi địa cũng có thể khiến chiến lực của con người giảm đi một nửa. Rầm rầm rầm. Lúc này, tiếng nổ kịch liệt truyền đến từ bên trong. Dù cách xa trăm dặm, vẫn có thể cảm nhận được loại yêu khí va chạm xé toạc ra thịt ấy. Siêu. Bóng dáng màu đỏ kia nhanh chóng bay từ ngoài trăm dặm vào phía trên chiến trường. Mà sau đó, khi những người đang bị vây khốn nhìn thấy bóng dáng của Tống Nhất Chi, biểu cảm của họ mới thoáng trùng xuống. Có người đang gắng gượng chống đỡ, nhưng vẫn lớn tiếng hô hoán. Mau nhìn, đây chính là người của Thục Sơn Kiếm Tông. Thật tốt quá, bọn hắn tới cứu ta. Mọi người giữ vững tinh thần, nhất định phải xông ra trùng vây. Không sai, chúng ta ai cũng không cho phép chết ở chỗ này. Lúc này, người đàn ông thanh y cầm đầu, sau khi đánh bay một đại yêu, liền quay lại nhìn vị đạo sĩ trẻ tuổi phía sau mình. Giờ phút này, vị đạo sĩ kia đang ngồi xếp bằng giữa chiến trường, căn bản không để ý tới những đại yêu đang công kích hắn ở bốn phía. Đương nhiên, hai bên hắn cũng có hộ pháp tu sĩ. Nam tử suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, này, đạo tổ thánh địa, rốt cuộc thì trận pháp đã chuẩn bị xong chưa? Nếu còn cần nhiều thời gian, người tốt nhất hãy báo cho chúng ta một tiếng, để chúng ta còn có thể liệu liệu trong lòng. Người đàn ông trẻ tuổi mặc đạo bào này, chính là một đạo sĩ đến từ tiên gia tông môn đạo tổ thánh địa khác. Đối mặt với lời hỏi thăm đầy lo lắng của thanh y, vị đạo sĩ đang ngồi yên ở đó lại không hề đáp lại. Hắn vẫn nhắm mắt, tay vẫn đang nắm pháp quyết. Giờ khắc này, khí tức xung quanh hắn đã dần dần có sự chuyển biến. Nhưng nhìn qua nét mặt hắn, dường như việc bày trận gặp chút khó khăn. Không biết đã qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt, rồi đáp lời. Không được rồi, thiên đạo xảy ra vấn đề, giờ muốn tiếp dẫn thiên đạo chi lực trợ trận, đạo pháp của ta e là có chút khó khăn. Dựa vào, sao ngươi không nói sớm? Thôi được, mọi người đừng kinh hoàng, hẳn là có một tiểu đội khác sẽ đến cứu chúng ta. Giờ khắc này, sau khi nói xong, mấy người đều nhìn về phía Tống Nhất Chi ở phía xa. Lúc này, bóng dáng màu đỏ kia đang đơn thương độc mã xông thẳng vào nơi trọng yếu của đại yêu. Tống Nhất Chi một tay nắm chặt độc tú kiếm, liên tục xuất kiếm, cuối cùng đã đến trước mặt con đại yêu mạnh nhất kia. Kiếm khí lập tức phóng thích, mang lại cảm giác áp lực 10 phần. Nhưng nhìn tình huống này, sắc mặt của đám người lại hơi có chút nghi hoặc. Không đúng rồi, sao chỉ có một người? Những người khác của Thục Sơn Kiếm Tông đâu? Chẳng lẽ những người khác không đến sao? Ngô Xuân Hàn đâu? Giờ khắc này, có người đã phát hiện vấn đề. Nếu chỉ có Tống Nhất Chi, e là cục diện của bọn họ sẽ vẫn rơi vào khốn cảnh ngay lập tức. Không ai cảm thấy chỉ với một mình nàng, có thể dẫn dắt bọn họ giết ra khỏi trùng vây. Thế nhưng, nếu Mộ Xuân Hàn bọn hắn tới, thì ngược lại có khả năng cực lớn. Dù sao, trong phạm vi nhận biết của bọn họ, thiên phú của Mộ Xuân Hàn hẳn là cao nhất. Dù cho sau lưng có thiên tài đạo tổ thánh địa, hay đệ tử của Quan Âm Miếu, Vạn Giới Sơn, Thái Thanh Sơn, Linh Hư xem cùng những đạo môn khác. Nhưng so với Mộ Xuân Hàn, vẫn kém một chút. Dù sao, Mộ Xuân Hàn chính là người mạnh nhất của Thục Sơn Kiếm Tông, bối cảnh thâm hậu, thuộc một trong ba đại gia tộc mạnh nhất thần quốc. Đối mặt với thiên tài kiếm tu như vậy, bọn họ vẫn cảm thấy tương đối đáng tin cậy. Từ sát lực mà xét, nhất định là kém hắn một bậc. Bất quá giờ khắc này, cũng không ai còn có tâm trí nhàn rỗi để suy nghĩ những chuyện này. Lúc này, khi thấy Tống Nhất Chi phóng ra bản mệnh phi kiếm của mình, tất cả mọi người cũng cắn chặt răng đứng dậy chống cự, dù thế nào cũng phải vượt qua cửa ải này. Soát, trên không trung, đột nhiên một đạo kiếm quang giáng xuống, ánh sáng trong suốt nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Nhưng kiếm khí phát ra khắp xung quanh vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Có người một tiếng kinh hô. Đây là Vô Sắc Kiếm Tâm. Thục Sơn Kiếm Tông vậy mà lại thu một đệ tử như thế này ư? Vị này hẳn là thiên tài mới phi thăng từ hạ giới lên không lâu phải không? Nhưng nhìn tiên phú này, e rằng còn mạnh hơn cả Ngô Xuân Hàn kia. Oanh! Kiếm khí phá tan đại yêu, tiếng nổ vang vọng. Khi mọi người đang nói chuyện, Tống Nhất Chi đã xông về con đại yêu đang nhe răng cười trên không trung kia. Trong đội quân yêu tộc đợt này, con mạnh nhất chính là con trên không trung kia. Về ngoại hình, nó cũng không giống lắm với những con khác. Lưng nó mọc đôi cánh xấu xí, có thân hình giống người, nhưng tứ chi lại mọc đầy gai ngược, trên mặt có hai chiếc sừng thú hình thù kỳ dị, đồng thời một đôi răng nanh lòi hẳn ra khỏi miệng. Không thể phân rõ chủng tộc của đại yêu này rốt cuộc là gì. Nhưng yêu lực và cảnh giới phát ra từ nó lại khiến tất cả mọi người cảm thấy lạnh sống lưng. Không nghi ngờ gì nữa, nếu so với tu sĩ nhân tộc, cấp bậc của đại yêu này hẳn đã đạt đến thập cửu lầu. Đám người không ngờ rằng ở hậu phương lại xuất hiện một tồn tại cấp độ như thế. Giờ khắc này, đối mặt với công kích của Tống Nhất Chi, đại yêu kia chỉ khinh bỉ cười. Tu sĩ nhân tộc thật là buồn cười, chỉ bằng các ngươi cũng muốn xông vào thánh địa man hoang của ta ư? Ta đã sớm ngờ rằng các ngươi rất có thể sẽ ra tay với hậu phương của chúng ta, cho nên ta đã đợi sẵn ở đây rồi. Chỉ là, dù có muốn tới, cũng nên cử những kẻ mạnh hơn một chút đến chứ, sẽ không thật sự nghĩ chỉ bằng các ngươi là có thể lấy đi thánh vật của yêu tộc ta đấy chứ. Rắc rắc rắc. Vừa nói xong, cốt cách của đại yêu kêu rắc rắc rung động. Thân thể nó nháy mắt tăng vọt, yêu khí nồng nặc ngưng kết thành một ma trường khổng lồ, từ trên không trung thẳng tắp giáng xuống. Phảng phất muốn nuốt chừng tất cả mọi người phía dưới. Sắc mặt Tống Nhất Chi nghiêm nghị, không chút sợ hãi. Trên thân nàng, kiếm khí bén nhọn lần nữa bộc phát, khí thế lại tăng lên, một đạo thiên hà từ dưới độc tú kiếm của nàng tùy ý vạch ra. Oanh! Cả hai đối chọi nảy lửa trên không trung. Tống Nhất Chi lùi về sau. Thế nhưng, con đại yêu kia chỉ khẽ run lên một chút, cũng không hề dịch chuyển. Lúc này, hắn nhìn về phía Tống Nhất Chi, liếm liếm chiếc lưỡi dài của mình. Ngươi ngược lại rất không tệ, thiên phú hẳn rất tốt, chỉ có điều kiếm khí của ngươi cho ta cảm giác hơi kỳ lạ, nhưng muốn giết ta thì đợi kiếp sau đi. Tống Nhất Chi tay cầm trường kiếm, ánh mắt tàn khốc nhìn về phía đối phương. Có giết được hay không, ngươi nói không tính. Ngay khi Tống Nhất Chi vừa dứt lời, không biết từ phương nào bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Mà đạo kiếm quang kia, từ lúc xuất hiện cho đến khi chém qua, đều vô thanh vô tức, khó phân biệt sắc vị, thậm chí còn không cảm nhận được quỹ tích xuất kiếm. Xoẹt một tiếng, trong khoảnh khắc, cánh trái của đạo đại yêu kia bị chém đứt. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Phía dưới, không chỉ các tu sĩ nhân tộc mà ngay cả một vài đại yêu cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, đầu đại yêu này ở man hoang chi địa lại có thể đứng vào hàng ngũ những kẻ mạnh nhất. Trừ man hoang yêu tổ ra, hắn hẳn là một trong những vị mạnh nhất. Vậy mà lúc này lại bị nữ tử này một kiếm chặt đứt cánh. Chỉ là, nhát kiếm vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào. Đại yêu kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó ôm lấy cánh đang chảy máu, bất ngờ nhìn về phía nữ tử kia. Không màu kiếm phôi, không ngờ ngươi lại có thiên phú bậc này. Siêu! Ngay khi hắn vừa dứt lời, cánh còn lại cũng lập tức bị chém xuống. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Độc tú kiếm bay xuống dưới chân Tống Nhất Chi, sau đó, Tống Nhất Chi đạp kiếm bay lên, một thanh bản mệnh phi kiếm vô sắc cắm vào mi tâm nàng. Sau khi thu hồi bản mệnh phi kiếm, Tống Nhất Chi đưa tay bóp pháp ấn, một tòa lâu tháp nho nhỏ từ trước ngực nàng chậm chậm bay ra. Tòa lâu tháp kia chậm chậm biến lớn. Nếu lúc này Thẩm Mộc nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra, bởi vì đây chính là tòa kiếm lâu tiên binh ở kiếm thành năm xưa. Ông! Lúc này, xung quanh lại lần nữa chấn kinh, đầu đại yêu trên đỉnh đầu kia sắc mặt cũng bỗng nhiên căng cứng, cảm nhận được uy hiếp. Bán tiên binh! Thật là kiếm khí mạnh mẽ! Đám người kinh hô. Mà lúc này, tòa kiếm lâu kia đã treo lơ lửng giữa trời. Sau đó, Tống Nhất Chi phóng thích một tầng trong đó. Trăm ngàn thanh phi kiếm bay ra từ trong tháp. Tống Nhất Chi khép hai tay lại chỉ về phía trước, trăm ngàn phi kiếm lập tức lao thẳng tới đại yêu kia. Phía dưới, thấy cảnh này xong, đám người mới hoàn hồn, không ngờ Tống Nhất Chi lại mạnh như vậy, nếu là như vậy, ngược lại vẫn còn chút hy vọng sống. Đừng ngẩn ra đó, thực lực của nàng không hề thua kém đầu đại yêu mạnh nhất kia. Còn lại chúng ta tự mình giải quyết. Ầm ầm ầm, đại chiến lại lần nữa bùng nổ. Một bên khác, ngay khi Tống Nhất Chi giúp đám người liều chết chiến đấu để thoát khỏi vòng vây, Ngô Xuân Hàn đã dẫn người đi tới Man Hoang Hạch Tâm, trấn thủ thánh vật chi địa. Chỉ là, trước mặt bọn họ, lại có một tồn tại cực kỳ khủng bố. Đó là một cổ dị thú toàn thân đen thui, thân thể khổng lồ. Đại chiến tại đầm lầy Man Hoang chi địa, kỳ thực, trước đó không có ảnh hưởng quá lớn đến tuyến chiến trường. Thậm chí những đợt chém giết nhỏ bên này, còn chưa kịp xuyên qua màn khói lửa phía trước đã kết thúc. Khoảng cách rất xa hoàn toàn ngăn cách chấn động từ nơi này. Cho nên, cho dù huyết tinh chi khí đầy trời, nhưng chút nào không bị các đại yêu và tu sĩ nhân tộc ở phía kia phát giác. Giống như hai chiến trường cô lập, bùng nổ ra tiếng động cực kỳ nhỏ bé đối với cả hai phía. Lúc này, ở Man Hoang chi địa đã không còn phân biệt được ngày và đêm. Chỉ có thể lợi dụng khí tức xung quanh để phán đoán, cùng với nhật nguyệt tinh tượng trên bầu trời. Vào giờ phút này, sau một thời gian dài chiến đấu, trên đầm lầy, tất cả tu sĩ nhân tộc đều đã tinh bì lực tận. Đều ngã gục trên đầm lầy đen nhánh. Lúc này, khung cảnh tương đối thảm liệt, rất nhiều đại yêu bị chặt đứt đầu sọ và tứ chi. Nhưng cũng có rất nhiều tu sĩ nhân tộc thân tử đạo tiêu hoàn toàn, ngã xuống trong mảnh đầm lầy hư vô này, không một ai biết đến, không một ai nhớ tên họ, thậm chí càng không có ai nhìn thấy thiên đạo dị tượng vẫn lạc. Do thiên đạo đã xuất hiện hư hại nghiêm trọng, nên rất nhiều quy luật đại đạo không thể còn như trước đây. Tống Nhất Chi cầm độc tú kiếm, ánh mắt vẫn kiên định sừng sững giữa không trung. Sau khi tế ra bán tiên binh kiếm lâu của mình, nàng cuối cùng vẫn thuận lợi chém giết hoàn toàn đầu đại yêu kia. Không chỉ chặt đứt cánh, thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng bị cắt ngang. Bất quá, nàng cũng đồng thời vận dụng đến hơn 5 tầng phi kiếm của kiếm lâu mới có thể thành công. Với cảnh giới hiện tại của nàng, muốn hoàn toàn thôi động những phi kiếm này của kiếm lâu còn kém rất nhiều, do đó sự tiêu hao và tổn thương đối với nàng vẫn vô cùng lớn. Lúc này, Tống Nhất Chi hồn hển thở dốc, dùng chút khí lực còn lại chống đỡ bản thân lơ lửng giữa không trung. Nàng không ngừng liếc nhìn xung quanh, xem còn có đại yêu nguy hiểm nào tồn tại không. Sau khi xác định xung quanh không còn nguy hiểm, nàng mới chậm rãi rơi xuống đất, sau đó lấy ra đan dược thẩm mộc đưa cho nàng, uống từng vốc lớn vào cơ thể. Nguyên khí bắt đầu liên tục không ngừng được bổ sung, nhưng mà, sự tiêu hao thực sự quá lớn, nên khí phủ thâm hụt cũng rất khó khôi phục lại trạng thái mạnh nhất trong thời gian ngắn. Việc đảm bảo nguyên khí trong khí phủ không đến mức khô kiệt đã là kết quả tốt nhất. Tống Nhất Chi quay đầu lại, nhìn thấy chiến trường phía sau mình. Khung cảnh thảm thiết khó mà lọt vào tầm mắt, bất quá, từ nhỏ sống ở Kiếm Thành, kỳ thực nàng đã không còn kinh ngạc với cảnh tượng huyết tinh giết chóc. Vốn dĩ, khi họ đến đây, có khoảng gần 100 tu sĩ. Cuối cùng chia làm hai tổ, 50 người ở lại đây, số còn lại đều theo Ngô Xuân Hàn đi. Nhưng mà, hiện tại tiểu đội này, trong 50 người đã không còn lại nhiều. Những người còn sống sót chính là vài thiên tài của các tông môn. Bởi vì năng lực còn tốt, nên họ có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng những người khác, dù thiên tư chỉ kém một chút, cũng rất khó có được thủ đoạn bảo mệnh trong trận đại chiến này. Đây không chỉ là chênh lệch về thiên phú, mà còn là về tài nguyên. Có một số người có thể mang theo chí bảo của tông môn, ví dụ như pháp bảo hay cổ phi kiếm, v.v. Thần binh lợi khí có thể là pháp môn bảo toàn bản thân, còn những ai không có điều này, chỉ có thể trông chờ vào vận khí. Sơ qua kiểm đếm nhân số, hẳn vẫn còn mười mấy người. Đạo tổ thánh địa, Quan Âm miếu, Thái Thanh Sơn, Tuân Dương Tông, Linh Hư Quan, v.v. Những đệ tử của các tiên gia tông môn khá nổi danh này vẫn còn tồn tại. Giờ phút này, họ đều đang khôi phục và chữa thương tại chỗ cũ. Khoảng thời gian này, ngược lại không có đại yêu nào tấn công tới. Đại bộ phận đều đã chết, số còn lại thì kẻ trốn kẻ tàn. Khôi phục một lát, Tống Nhất Chi chậm rãi đứng dậy. Lúc này, nàng đã khôi phục được một chút khí lực, nhưng sắc mặt vẫn còn hơi trắng bệch, ngược lại càng toát lên vẻ xinh đẹp thiếu đi khí khái hào hùng. Nàng quay đầu nhìn về phía những người phía sau đó mở miệng nói. Các ngươi còn trụ được không? Phía sau, Thanh Y Nam Tử dùng phi kiếm chống đỡ cơ thể mình, lảo đảo đứng dậy. Lúc này, hắn đã mất một cánh tay trái, hắn mở miệng đáp lời. Xem ra tạm thời vẫn chưa có vấn đề gì quá lớn, chỉ là sau đó chúng ta phải làm thế nào? Tiếp tục hướng tới hoàn thành nhiệm vụ hay là... Nam tử kia đang nói giờ câu thì người mặc đạo bào đã mở miệng cắt ngang. Nếu bây giờ trở về, ta nghĩ xác suất chúng ta còn sống không cao. Bởi vì tuyến chiến trường chính là phía trước, con đường lúc chúng ta tới rất khó đảm bảo không có đại yêu. Nếu cường giả yêu tộc phát hiện chúng ta trở về từ mãng hoang chi địa phía sau chúng, nhất định sẽ khiến những tồn tại mạnh hơn chú ý. Vì vậy, hiện giờ chúng ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cho dù chúng ta chọn tiếp tục tiến về hội hợp cùng Ngô Xuân Hàn và đồng bọn, nhưng với thương thế hiện tại của chúng ta, e rằng cũng không làm được gì nhiều. Cái này, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ ở đây chờ chết sao? Lúc này, đám người nhao nhao lên tiếng. Cuối cùng, ánh mắt mọi người vẫn tập trung vào Tống Nhất Chi. Không hề nghi ngờ, lúc này người duy nhất có thể lãnh đạo mọi người chính là nàng. Dù sao, thực lực của Tống Nhất Chi được mọi người công nhận là vượt xa bọn họ. Và lại, cũng chính là nhờ Tống Nhất Chi xuất hiện mới cứu được bọn họ. Thanh y nam tử mở miệng nói, Tống sư tỷ của Thục Sơn Kiếm Tông. Lần này chúng ta nguyện hoàn toàn nghe theo lời ngươi, dù sao một nửa sinh mệnh của những người chúng ta đều do ngươi cứu. Tống Nhất Chi nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó nàng quay người nhìn về phía trước, mở miệng nói, chúng ta lần này tới, tự nhiên là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Trong từ điển của ta không có hai chữ đảo binh. Ta không biết sau này các ngươi sẽ nghĩ thế nào, nhưng nếu có thể, thì hãy theo ta tiếp tục tiến sâu vào trong, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Dù sao, điều này liên quan đến an nguy của thiên đạo. Đương nhiên, nếu có người không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Các ngươi có thể ở đây tìm một nơi an toàn ẩn náu, đợi đến thời cơ chín muồi rồi quay về thiên triều thần quốc cũng không sao. Tống Nhất Chi sau khi nói xong, đám người nhao nhao trầm mặc. Sau một lúc lâu, mấy người mới chậm rãi đứng dậy, tụ lại cùng nhau. Chúng ta đi theo ngươi. Không sai, dù sao bây giờ đi về cũng chẳng còn mặt mũi nào, rất có thể chết ở nửa đường, không bằng thử một phen, ít nhất cũng là vì nhân tộc hiến thân. Đám người chuẩn bị cùng Tống Nhất Chi tiếp tục tiến về nơi trọng yếu của Mãng Hoang chi địa. Tống Nhất Chi vung tay lên, độc tú kiếm xuất hiện trong tay nàng, sau đó nàng thản nhiên chỉ về phía trước nói. Có một số việc ta muốn nói rõ, các ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta, cũng có thể coi như ta chưa từng nói. Con đường phía trước vô cùng hung hiểm, người có thể tin tưởng kề vai chiến đấu mới có hy vọng sống sót. Chúng ta đều cùng nhau chém giết mà ra, cho nên ta hy vọng sau khi tiến vào Mãng Hoang Thánh Địa, giữa chúng ta có thể có sự ăn ý vượt xa người khác. Người khác ở đây, ta là chỉ tiểu đội của Ngô Xuân Hàn kia. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tống Nhất Chi, ta không biết các ngươi nghĩ gì, cũng lười quản. Nhưng đối với người không đáng tin cậy, ta sẽ không nói thêm lời nào. Tống Nhất Chi vẫn luôn như thế. Nàng luôn có gì nói nấy, đối với cảm nhận về Ngô Xuân Hàn, nàng đã cho điểm trừ. Việc hắn không ra tay cứu người, thậm chí khiến Tống Nhất Chi có trực giác rằng Ngô Xuân Hàn có thể là kẻ phản bội. Thực ra, kiếm đạo tâm của kiếm tu vô sắc chính là linh lung tinh xảo, rất nhiều chuyện cũng không khác gì kiếm đạo. Nàng hoàn toàn có thể cảm thụ được, cho nên nàng nhìn thấu một vài mánh khóe. Dù không biết bối cảnh thật sự của Ngô Xuân Hàn, nhưng có một điều nàng có thể khẳng định, đó chính là người này căn bản không đáng tin cậy. Đám người nghe được lời Tống Nhất Chi nói, đều sững sờ tại chỗ. Không ngờ Tống Nhất Chi lại không tin tưởng tiểu đội của Ngô Xuân Hàn đến vậy. Nhưng lúc này lại không ai nghi ngờ. Tất cả đều khắc ghi sâu sắc lời Tống Nhất Chi vào lòng. Đều không nói gì nữa. Đám người bắt đầu chuẩn bị, sau khi phá vây sẽ tiếp tục tiến sâu vào Mãng Hoang. Mãng Hoang Thánh Địa. Lúc này, tiếng gầm giống kịch liệt không ngừng vang vọng bên tai. Giống. Trước mắt mọi người là một dị thú khổng lồ toàn thân đen kịt. Thực lực của nó mạnh mẽ đến mức công kích của bọn họ vậy mà vô hiệu. Đám người chỉ có thể cẩn thận đối phó, mãi vẫn chưa thể phân ra thắng bại. Ánh mắt Ngô Xuân Hàn lạnh lẽo, hắn suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Các ngươi lập Thục Sơn kiếm trận, trước hết vây khốn nó, chỉ cần ta có thể tiến vào bên trong lấy được thánh vật, thì đại sự có thể thành. Đám người nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều. Rất ngoan ngoãn làm theo. Ngô Xuân Hàn khẽ nhếch môi cười, thánh vật là của ta. Mắt thấy kiếm trận đã vây khốn dị thú. Hắn liền phi thân mà vào. Thực ra, mấy ngày chiến tranh trôi qua tương đối rất nhanh. Bất quá, trong lòng tất cả tu sĩ nhân tộc, phảng phất cuộc chiến tranh này lại có vẻ hơi quá dài. Thay vì nói một ngày bằng một năm, chẳng bằng nói mỗi lần chém giết cùng đại yêu, phảng phất mọi thứ xung quanh đều bắt đầu chuyển động chậm chạp. Tất cả mọi người đều mong chiến tranh có thể thắng lợi vào ngày mai. Nhưng mà, chờ đến ngày hôm sau, họ lại chỉ có thể vô hạn chìm vào đáy vực. Rõ ràng biết cuộc chiến tranh này nếu hai bên không tiêu diệt lẫn nhau, thì sẽ không kết thúc. Và lại, kiếp nạn mà nhân tộc gặp phải, trước mắt không chỉ là những đại yêu này. Còn có những kẻ phản bội thiên đạo kia, cùng thiên đạo sắp sụp đổ. Vào giờ phút này, cả thiên hạ đều bị khói lửa bao phủ. Ngoài sự hỗn loạn, huyết tinh và giết chóc, hoàn toàn không còn cảnh tượng phồn vinh như trước kia. Tất cả quận thành đều bị đại yêu phá hủy, có nơi thậm chí bị diệt sạch không còn một ai sống sót. Trong chốc lát, bên trong và bên ngoài quận thành máu chảy thành sông, huyết khí tanh tưởi xông thẳng lên trời. Mà ở tiền tuyến chiến trường, rất nhiều lão tổ tiên gia tông môn cùng yêu tổ bát hoang vẫn đang giao chiến kịch liệt. Họ đã đại chiến mấy ngày mấy đêm, nhưng hai bên vẫn chưa phân định thắng bại. Cả hai đều biết, ai dùng hết đòn sát thủ trước, đều bất lợi cho bản thân. Cho nên nhìn như đang tranh đấu kịch liệt, nhưng thực ra cả hai đều có sự kiềm chế, chờ đợi thời cơ. Phía yêu tộc đang chờ đợi Di Thiên Đại Trận triệu hồi ra thủy yêu tướng thần chân chính. Mà phía nhân tộc thì đang chờ tin tức từ hậu phương về đế quân thần quốc. Nhân tộc cần giải quyết nội loạn trước, mới có thể yên tâm cùng yêu tổ chém giết đến cùng. Không thể tìm ra phản đồ chân chính thì không thể dốc toàn lực hành động. Hơn nữa, thiên đạo nhất định phải được chữa trị, nếu không có thiên đạo gia trì, chiến lực của tất cả mọi người sẽ khó mà đạt đến cực hạn. Bọn hắn vẫn đang chờ xem, liệu Tống Nhất Chi và những người khác đã xâm nhập Man Hoang chi địa có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không. Tuy nhiên, đã trôi qua lâu như vậy, thực ra rất nhiều người cũng không còn ôm hy vọng quá lớn nữa. Dù sao, việc đột nhập Man Hoang chi địa thực sự vẫn có một chút khó khăn. Và chỉ mới đây thôi, từ man hoang chi địa cũng truyền đến một luồng yêu khí khổng lồ mút trời. Luồng yêu khí này dường như do một dị thú cổ xưa phát ra. Trên đó thậm chí còn có một chút uy áp dẫn động huyết mạch. Do đó, rất nhiều người đều biết, có lẽ những người đã được phái đi vào sâu trong man hoang chi địa chắc chắn đã xảy ra chuyện bất chắc. Mặt khác, vào giờ phút này, thần quốc đế quân đã đi tới một nơi bí ẩn trong lãnh thổ thiên triều thần quốc. Nơi bí ẩn này chính là tàng phong huyệt nằm giữa sơn phong. Từ phương vị mà xem, nó quả thực có được vị trí trời ưu ái. Đồng thời, nơi đây sớm đã bị người bố trí đại trận, dùng trận pháp che lấp mọi khí tức xung quanh, diễn sinh huyễn tượng. Cuối cùng, hắn đã phát hiện ra nó. Trình đế quân cũng tuyệt đối không ngờ rằng, nhiều năm qua hắn thật sự không hề có chút phát giác nào. Dù chỉ một chút xíu cũng không, nhưng thật sự không có. Khi thấy bên ngoài có rất nhiều người mặc y phục Mô Gia đang chấn giữ, hắn liền lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Trong mắt hắn không chỉ hiện lên sự phẫn nộ, mà sát khí thậm chí còn mạnh hơn cả lúc đối phó đại yêu. Không chút do dự nào, thần quốc đế quân bước ra một bước, sau đó đi tới trước mặt mọi người. Hắn lạnh lùng nhìn về phía trước, trầm giọng mở miệng, không ngờ, thật không ngờ. Thế mà lại là người Ngô gia các ngươi. Ầm ầm. Ngay sau khi thần quốc đế quân nói xong, thiên địa đột nhiên rung động. Sau đó, trên không trung, từng luồng kiếm khí kịch liệt rơi xuống, đánh nát đại trận che lấp xung quanh. Khí vận của thiên triều thần quốc ngay lập tức rót vào cơ thể đế quân, sau đó hắn vung một kiếm, cả ngọn núi đều bị hắn chặt đứt trong chớp mắt. Oanh! Sơn phong vỡ nát, những tu sĩ bên ngoài đều bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, toàn bộ cảnh tượng phía trước cũng bị một kiếm này chém nát. Đó là một tòa tế đàn, mà trên tế đàn thì có hắc khí bao quanh, tựa hồ đang ngưng tụ lực lượng, tiến hành ăn mòn thiên đạo trên thương khung. Trong đó có thể nhìn thấy gia chủ Mô Gia, cùng rất nhiều trưởng lão cấp bậc của Mô Gia. Giờ phút này, mấy người đang mang theo nụ cười âm hiểm nhìn về phía thần quốc đế quân vừa đến. Ngô Nam Thiên, không ngờ lại là ngươi, vậy nên phản đồ thiên đạo năm xưa lưu lại, chính là người Ngô Gia các ngươi. Gia chủ Ngô Gia, Ngô Nam Thiên. Hắn mỉm cười, rồi nói, đế quân xin đừng lo lắng, chuyện này ta cũng thực sự có lỗi, tuy nhiên đây là sứ mệnh của gia tộc chúng ta. Hơn nữa có một chuyện e rằng ngài không biết, Ngô Gia chúng ta thực ra không mang họ Ngô, mà là họ Huyền. Huyền, thần quốc đế quân nghe những lời này, đồng tử co rụt lại. Bởi vì hắn biết, cường giả phản đồ thiên đạo năm đó đã khiến thiên đạo vỡ nát, cũng mang họ này, Huyền Tề Thiên. Do đó, mọi chuyện trước mắt đã không cần phải nói cũng rõ. Thần quốc đế quân nhắm hai mắt lại, hắn lạnh lùng tiếp tục hỏi, thiên triều thần quốc đối với ngươi cũng không bạc đãi, không ngờ ngươi vậy mà lại đối xử với chúng ta như vậy. Chẳng lẽ hủy diệt tất cả nhân tộc mới là nguyện vọng cuối cùng của các ngươi sao? Điều đó có lợi gì cho các ngươi? Ngô Nam Thiên nói, vấn đề này ta cũng không thể trả lời ngươi, bởi vì ta căn bản không biết. Người của gia tộc chúng ta, sinh ra vốn chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh của gia tộc, đây là số mệnh mà chúng ta nhất định phải hoàn thành. Vậy ra, Huyền Tề Thiên vẫn còn sống đúng không? Lão tổ xác thực vẫn còn sống, nhưng giờ khắc này lão nhân gia người đã không thể tự mình ra tay được nữa. Hơn nữa, con ta Mô Xuân Hàn đã đại diện Thục Sơn Kiếm Tông đi đến sâu trong man hoang chi địa, tin rằng lúc này hắn đã tìm được thiên đạo thánh vật. Nếu một trong chín đại thánh vật bị hủy hoại, vậy ngươi sẽ không thể chữa trị thiên đạo được nữa, đúng không? Ta đoán chừng hiện tại Mô Xuân Hàn đang làm điều đó. Mặt khác, chín đại thánh vật này cũng tương đối khó để có được. Bạch Yêu Sa mà có Long Xà Xích Đờm, Đại Hoang Chi Địa có Thiên Hồ Cửu Vĩ, Huyền Hoang Chi Địa có Xích Linh Mộc, Kình Thương Sơn mạch có Đoạn Thiên Thạch, Vạn Thú Long Lâm có Cổ Ấu, Thanh Hoang Chi Địa có Vấn Thiên Thảo, La Sát Địa Quật có Địa Tâm Hỏa. Cuối cùng là tại Man Hoang này, Hòe Dương Tổ Thụ. Những thứ này vốn đã hết sức nguy hiểm và khó tiếp cận trong Bát Hoang Chi Địa, cho nên việc chữa trị thiên đạo càng là một cơ hội xa vời. Đế quân, từ bỏ đi, nhân tộc căn bản không có cơ hội, thiên hạ chắc chắn sẽ lâm vào hỗn độn. Ngô Nam Thiên, sắc mặt thần quốc đế quân phẫn nộ. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên hắn tức giận đến vậy sau khi trở thành đế quân. Chuyện như thế này có lẽ thay đổi ai cũng không thể trầm ổn được. Hơn nữa, nhìn lại xung quanh lúc này, trong lòng hắn lại càng thêm nặng nề, bởi vì giờ khắc này thiên triều thần quốc đã bị yêu tộc tạo ra một lỗ hổng lớn, khắp nơi đã là một bãi chiến trường hỗn độn. Không thể không nói, lần này yêu tộc liên minh với bọn hắn đã vô cùng thành công. Đế quân quả thực đã bị lừa. Thấy nhân tộc gặp nạn, đế quân không nói thêm gì nữa. Một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Sau đó, trên bầu trời, trong tầng mây đen kịt kia, nó ngay lập tức nổ tung. Phảng phất là một sợi pháo hoa, cháy hết rồi vụt tắt trong đêm tối. Còn tất cả tu sĩ ở trên chiến trường phía trước đều nhìn thấy. Tin tức của đế quân đã về. Đã tìm thấy phản đồ thiên đạo. Tốt, lần này chúng ta không còn nỗi lo về sau nữa. Cùng bọn chúng quyết tử chiến đi. Vì nhân tộc ta và thiên hạ thương sinh. Có người trên chiến trường cao giọng hô lên. Tiếp đó, chính là những trận giết chóc mãnh liệt hơn. Không ai biết cuộc chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng bây giờ tất cả địch nhân đều đã bày ra trước mắt. Bọn họ giờ đây chỉ có thể tiến lên, nhân tộc lại không còn đường lui. Có lẽ sẽ kéo dài vài năm, có lẽ sẽ tan thành cho bụi vào khoảnh khắc thiên đạo sụp đổ. Nhưng cũng nên có hy vọng sống sót. Đây là lời cuối cùng của các cường giả. Ầm ầm. Trên không trung có tiếng nổ lớn vang vọng. Ngay sau đó, đại yêu cùng tu sĩ nhân tộc lại một lần nữa triển khai chém giết. Đột nhiên, có một yêu tổ quát lớn một tiếng. Không, điều này không thể nào, sao có thể như vậy, bạch yêu sa mạc của ta vậy mà, tham lam thành bị diệt, thánh vật bị trộm đi. Kình thương sơn mạch của ta cũng. Ngay lúc này, tám hoàng yêu tổ đồng loạt dừng tay, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ai, rốt cuộc là kẻ nào có thể san bằng bát hoang của ta mà cướp đi thánh vật? Điều này là không thể nào. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Rừng rậm vạn thú đã bốc cháy ngùn ngụt. Trăm tàu chiến hạm hùng vĩ tiến về một phương hướng khác, khí thế bức người. Thẩm Mộc chạm trên chiến hạm, nhìn xuống mặt đất bị đào nát, nhàn nhạt nói. Trước tiên tới man hoang, ta sẽ giết người. Mấy tháng thời gian trôi qua thật nhanh. Trận đại chiến này đã kéo dài đến tình trạng hiện tại, không còn ai cảm thấy nhân tộc tu sĩ có phần thắng lớn hơn. Dù sao, cục diện trước mắt là gần như hơn nửa thiên hạ đều đã bị yêu tộc xâm chiếm. Về nhân số hay sức mạnh, bọn hắn đều mạnh hơn nhân tộc tu sĩ một chút. Dù sao, tổng thể lực lượng của tứ hải bát hoang, với hàng ngàn chủng tộc hợp lại, đã hoàn toàn áp đảo nhân tộc. Hơn nữa, ngay lúc này, thiên đạo cũng bị tổn hại nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của tu sĩ. Thế nhưng, không ai biết rằng, yêu tộc trông có vẻ hung hãn ngay lúc này lại đang lâm vào khủng hoảng. Bởi vì tổ ổ của chúng lại bị người phá hủy. Làm sao an tâm được? Doanh địa yêu tộc ở hậu phương chiến trường, lúc này đã hoàn toàn chìm vào yên tĩnh. Vài yêu tổ còn sót lại của bát hoang lúc này đang tụ tập cùng nhau, bầu không khí ngưng trọng đến mức gần như đóng băng. Mỗi một hoang trong bát hoang đều có thánh đàn, và bên trong thánh đàn đều trấn giữ thánh vật của mỗi tộc. Cũng giống như mỗi vương triều nhân tộc đều có vật cúng tế của riêng mình. Thánh vật này tương đương với vật cúng tế của yêu tộc. Đây là thứ hòa lẫn trong huyết mạch của bọn hắn, sinh ra đã phải bảo vệ. Thế nhưng, sau khi bị cướp đi, tự nhiên chúng sẽ có cảm ứng. Chính vì thế điều này càng khiến bọn hắn khó mà tin nổi. Bát hoang chi địa không phải nơi ai muốn đi là có thể đi, dù cho đại yêu chủ lực của chúng không có mặt ở đó, nhưng dù vậy, việc xâm nhập đồng thời phá hủy hang ổ và lấy đi thánh vật cũng không phải chuyện có thể dễ dàng làm được. Thế nhưng, sự thật đang hiển hiện trước mắt là sự thật rành rành. Bạch yêu sa mà tham lam thành đã không còn, kình thương sơn mạch bị cắt đứt, rừng rậm vạn thú cháy lớn, thanh hoang, huyền hoang bị diệt, la sát địa quật hiện tại giống như bị người đổ đầy dung nham. Sắc mặt mấy yêu tổ lúc này đều vô cùng khó coi. Hoàn toàn khác biệt so với khi đại chiến cùng tông môn lão tổ trước đó. Vốn dĩ còn chuẩn bị liên thủ xử lý mấy lão nhân tầng 19 kia. Kết quả, khi cảm ứng được chuyện không hay xảy ra, liền vội vàng rút đại quân về hậu phương. Thật ra không phải bọn hắn thực sự sợ hãi, chủ yếu là thánh địa bị hủy, thánh vật mất đi, đây chính là vấn đề lớn đối với yêu tổ. Không thể nào là nhân tộc tu sĩ được. Chỉ có thể là bọn hắn làm. Nhưng nhân tộc tu sĩ trước đây đều ở tiền tuyến chiến trường, chẳng lẽ lại cố ý phái một người tầng 19 đi phá hủy hang ổ của chúng ta? Không thể nào. Vậy chẳng lẽ yêu tộc cũng có phản đồ, nhưng điều này tuyệt đối không thể nào. Đáng ghét, hiện giờ chúng ta không thể rời khỏi chiến trường, Di Thiên đại trận đã sắp kết thúc, chỉ cần tích lũy đủ lực lượng, thủy yêu tướng thần hẳn là sẽ xuất hiện, đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ hẳn là sẽ thuộc về chúng ta. Điều ta lo lắng là, hậu phương thánh địa bị phá hủy, cũng chính là đoạn đi căn cơ của chúng ta, chỉ sợ sẽ là một hậu hoạn. Nhưng hiện tại nói gì cũng đã muộn, nếu lúc này trở về, ngươi chẳng những không bắt được người, mà còn có khả năng bị chặn giết trên đường, chúng ta không thể được cái này mà mất cái khác. Bây giờ mục tiêu duy nhất chính là xâm chiếm thiên hạ nhân tộc, chỉ cần đánh bại Thiên Triều Thần Quốc, thì bát hoang chi địa của chúng ta dù có vấn đề lớn hơn nữa cũng không sao. Nhưng thánh vật, ngay lúc này, trong lòng tám hoang yêu tổ đều là sự khiếp sợ và tức giận. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, trong mấy tháng chiến đấu vừa qua, trước đây ở tiền tuyến bọn hắn đã giành được ưu thế rất lớn. Kết quả, hậu viện của mình lại không được bảo vệ tốt. Thánh vật của bát hoang chi địa, chính bọn hắn cũng biết uy lực của nó. Nếu như một khi bị nhân tộc tu sĩ thu thập đủ, thì có thể chữa trị thiên đạo. Một khi thiên đạo chữa trị hoàn thành, e rằng thần quốc đế quân kia liền có thể bước vào tầng 20. Đến lúc đó thần cảnh thành, yêu tộc bọn họ liền không còn cơ hội nào. Lương Cửu, man hoang yêu tổ mở miệng nói. Đừng hoảng loạn, chúng ta vẫn không thể rời đi, lần đại chiến này chỉ có một cơ hội, ai cũng không thể thua. Hơn nữa, chín đại thánh vật muốn thu thập đủ, không hề đơn giản như vậy, cho dù trước đó bọn hắn đã lấy được vài món, nhưng cuối cùng vẫn phải tới man hoang chi địa. Chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt nơi này, bọn hắn cũng sẽ không có cơ hội thu thập đủ tất cả. Hơn nữa, chín đại thánh vật món cuối cùng lại nằm ở một nơi trong tứ hải, càng khó tìm hơn. Đúng vậy, căn bản không cần khẩn trương, nhưng vẫn muốn biết là ai. Trong lúc nhóm yêu tổ đang thảo luận sự tình, trận chiến sâu trong man hoang chi địa đã kéo dài mấy chục ngày. Nhưng một nhóm tu sĩ trẻ tuổi đã hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian. Họ chiến đấu đến gay cấn với con dị thú cổ xưa này, mãi không phân được thắng bại. Tống Nhất Chi dẫn người cũng đã tới được hạch tâm man hoang chi địa. Sau khi không gặp được Ngô Xuân Hàn, thực ra nàng đại khái có thể đoán được 8 phần là chính hắn đã tiến vào thánh địa. Chỉ là nhìn thấy những người khác đang khổ sở chống đỡ, đang giằng co với con dị thú cổ xưa kia, Tống Nhất Chi liền không lập tức xông vào. Bởi vì những người trong đội ngũ của Ngô Xuân Hàn chỉ sợ sẽ không chịu nổi trong chốc lát. Có người chỉ muốn cầm cự, căn bản khó mà gây ra tổn thương cho dị thú. Kết cục cuối cùng rất dễ dàng đoán được, chỉ có thể là bị từng người ăn thịt. Thế nên, Tống Nhất Chi mấy người cũng chỉ có thể ra tay trước giúp cả đám giải vây. Xoát xoát xoát, kiếm khí kịch liệt phiêu đãng xung quanh. Cơ hồ mỗi người đều bị thương, nhưng con dị thú cổ xưa khổng lồ toàn thân đen nhánh kia ở trước mặt lại vẫn có thể phát huy ra sức mạnh to lớn và lực phá hoại kinh người. Siêu, kiếm khí của Tống Nhất Chi vung ra, chặn đứng công kích của dị thú. Sau đó nàng quay lại nhìn về phía đệ tử Thục Sơn Kiếm Tông, rồi mở miệng, Mộ Xuân Hàn rốt cuộc khi nào mới có thể ra ngoài. Chúng ta đã ngăn chặn đầu dị thú này đủ lâu rồi, hắn lấy thánh vật hẳn là cũng không khó lắm. Giờ phút này, tất cả tử đệ Thục Sơn Kiếm Tông xung quanh đều có chút tinh thần uể oải. Một người từ chủ phong mở miệng, Tống Nhất Chi sư muội, Mộ Xuân Hàn đích xác đã tiến vào, hơn nữa khi hắn đi vào cũng nói với ta rằng, chỉ cần ngăn chặn con dị thú cổ quái này, những thứ khác hắn tự mình có thể giải quyết. Mọi người chúng ta đều biết thực lực của hắn. Tống Nhất Chi nghe vậy, hiện lên vẻ lạnh lùng. Đối với Ngô Xuân Hàn, nàng tự nhiên là không tin tưởng. Nhất là sau khi hắn thấy chết không cứu, Tống Nhất Chi đối với hắn lại càng thêm lạnh như băng. Cũng chẳng biết tại sao, trong lòng nàng luôn có một dự cảm kỳ lạ về hắn, tựa hồ sắp có chuyện gì xảy ra. Bởi vì cách sắp xếp lần này của Ngô Xuân Hàn, xem ra có chút không ổn. Hắn để tất cả mọi người bên ngoài lại đối kháng với con dị thú cổ quái này, còn bản thân hắn đi vào lâu như vậy mà vẫn chưa ra. Nếu không phải có ngoài ý muốn, hẳn là trong đó có sự mờ ám. Giống. Ngay vào lúc này, con dị thú cổ quái phía trước lại phát ra tiếng gào thét dữ dội. Tất cả mọi người nao nao, có người hoảng sợ kêu lên. Không tốt, yêu thú này nổi điên, sợ là muốn tự bảo. Nhanh chóng ẩn nấp phòng ngự, nếu không tất cả chúng ta sẽ bị. Oanh. Ngay khi có người vừa dứt lời cảnh báo, mùi máu tươi lập tức bao phủ. Ngay sau đó, có thể nhìn thấy con dị thú toàn thân đen tui kia, đầu của nó bắt đầu bành trướng. Giờ đây muốn chạy thì đã quá muộn. Tốc độ tự bảo của dị thú này cực kỳ nhanh. Chỉ vừa kịp nhìn thấy nó đã lập tức nổ tung vang trời, ngay sau đó, một sức mạnh vặn vẹo bắt đầu tàn phá mặt đất. Gần như nghiền nát tất cả mọi thứ xung quanh. Mà các tu sĩ chỉ có thể tế ra pháp bào, phù lục cùng các vật phẩm phòng ngự khác để bảo vệ tính mạng. Nhưng cuối cùng vẫn bị năng lượng cuồng bạo này chấn vỡ. Thậm chí ngay cả Tống Nhất Chi cũng không kịp tế ra tiên binh kiếm lâu của mình, cuối cùng chỉ có thể dùng bản mệnh phi kiếm bao bọc toàn thân. Không biết đã qua bao lâu. Xung quanh dần dần yên tĩnh. Lúc này mới có người phát ra tiếng rên rỉ. Khắp nơi bừa bộn, tu sĩ trọng thương nằm la liệt dưới đất. Có người hấp hối, cũng có người chỉ có thể nhờ vào chút khí lực còn lại để chống đỡ. Xung quanh một mảnh huyết tinh, còn có thể nhìn thấy thi thể khổng lồ của con dị thú cổ quái. Sau khi ác chiến lâu như vậy, con cổ thú này rốt cục không chịu nổi, trở nên cuồng loạn, lựa chọn tự bạo để đồng quy vu tận. Tuy nhiên, không đợi đám người kịp phản ứng. Trong thánh địa, bỗng nhiên khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Ngay sau đó, một thân ảnh phá vỡ bầu trời bay lên. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người ngây người nhìn theo. Sau đó có người hô, là Ngô Xuân Hàn sư huynh. Ngô Xuân Hàn sư huynh đi ra rồi. Sau một khắc, thân ảnh Ngô Xuân Hàn lóe lên, rồi chậm rãi rơi xuống đất. Giờ phút này, lông mày hắn khẽ nhích, khóe miệng mang theo nụ cười, sau đó khinh miệt nhìn lướt qua. Ánh mắt hắn sau đó tập trung vào Tống Nhất Chi. Nhà, Tống sư muội, không ngờ các ngươi đã đến nhanh như vậy. Một người phía sau lên tiếng hỏi. Ngô Xuân Hàn, có tìm được thánh vật không? Ngô Xuân Hàn lạnh lùng quay người, nụ cười đầy ẩn ý, sau đó hắn chỉ về phía sau. Tìm được rồi, nó đang ở trong biển lửa phía sau đó, và đã bị phá hủy. Cái gì? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đám người kinh sợ nhìn hắn. Giờ khắc này, sau khi nghe lời Ngô Xuân Hàn, mọi người đều kinh sợ nhìn hắn. Nhiệm vụ lần này của bọn họ là đến man hoang chi địa tìm kiếm thánh vật, cuối cùng là muốn mang thánh vật về an toàn. Nhưng Ngô Xuân Hàn lại nói thánh vật kia đã bị hắn thiêu rụi trong biển lửa. Vậy chẳng phải là nói nhiệm vụ lần này của họ đã thất bại sao? Chẳng qua, khi nhìn thấy biểu cảm và phản ứng của Ngô Xuân Hàn lúc này, lại khiến đáy lòng mọi người có chút phát lạnh. Hắn tựa hồ cùng trước đó có chút khác biệt. Ngô Xuân Hàn đứng chắp tay ở nơi xa, thản nhiên vút ve thanh phi kiếm thon dài của mình, ánh mắt đạm mạc quay lại nhìn đám người phía sau. Sau đó hắn lại mở miệng, chư vị sư huynh đệ có thể kiên trì đến bây giờ, quả thật rất vất vả. Bất quá có một số việc có lẽ các ngươi vẫn chưa biết, thiên đạo ngày nay khó mà chữa trị được. Cho nên, con đường duy nhất của chúng ta chính là tìm kiếm sức mạnh từ thiên ngoại thiên đạo và chân đạo bên ngoài. Thế giới này tựa như một tòa lồng giam, giống như chúng ta nhìn cái giới động trời, không ai biết trên đỉnh đầu là gì, chẳng lẽ các ngươi muốn làm nô lệ của thiên đạo. Cho nên thiên đạo này không nên được chữa trị, thậm chí nên phá hủy nó. Không có thiên đạo bao phủ, có lẽ chúng ta sẽ có một vùng trời đất mới. Ngô Xuân Hàn, người có biết người đang nói bậy bạ gì không? Sau khi nghe lời Ngô Xuân Hàn, đạo sĩ Thanh Y phía sau lập tức giận dữ mắng mỏ. Sau đó, đám người cũng nhao nhao nhìn thấu manh khóe. Ngô Xuân Hàn, có phải ngươi bị điên rồi không? Trong tình huống hiện tại, chẳng lẽ không nên đồng lòng hiệp lực chữa trị thiên đạo sao? Nếu không, chiến lực của chúng ta đều sẽ suy giảm. Đợi đến khi thiên đạo thật sự bị hủy diệt, tất cả chúng ta rất có thể sẽ chết, chẳng lẽ đây là kết quả ngươi muốn thấy? Thục Sơn Kiếm Tông chính là tiên gia tông môn danh tiếng lẫy lừng, ngươi thân là đệ tử của Thục Sơn Kiếm Tông, sao lại làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này? Ngô Xuân Hàn lúc này khẽ mỉm cười nhìn về phía đám người. Thục Sơn Kiếm Tông, đại nghịch bất đạo ư? Xin lỗi, những chuyện này đối với ta mà nói đã không còn quan trọng nữa. Đương nhiên, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết, ta không họ Ngô, ta họ Huyền. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Giờ khắc này, khi mọi người nghe được họ của hắn, liền triệt để ngây ngần cả người. Những người có mặt ở đây không ai không phải nhân tài kiệt xuất của các tiên gia tông môn lớn, cho nên đương nhiên họ biết nhiều chuyện và thông tin hơn người khác. Cái họ Huyền này, rất nhiều người đều biết. Trong trận đại chiến năm đó, Huyền Tề Thiên đã đánh thiên đạo ra vết nứt. Nếu không phải do hắn, có lẽ tu sĩ nhân tộc giờ đây sẽ không lâm vào cảnh này. Sắc mặt một người ngưng trọng lại, sau đó nhìn về phía Ngô Xuân Hàn, lớn tiếng giống giận, Ngô Xuân Hàn, lẽ nào ngươi là kẻ phản bội thiên đạo sao? Sao có thể chứ, Ngô gia là đại gia tộc của Thiên Triều Thần Quốc, lẽ nào là phe cánh của thiên đạo? Hắn là sư huynh của Thục Sơn Kiếm Tông mà, sao hắn có thể là kẻ phản bội thiên đạo chứ? Hơn nữa, những cường giả đỉnh cao kia không nhìn ra được ư? Không thể nào là Ngô sư huynh. Sao lại làm ra chuyện này chứ? Không đúng, các ngươi còn nhớ Tống sư muội đã nói gì trước đó không? Lúc này, có người dường như mới chợt nghĩ ra, trước khi đến đây, Tống Nhất Chi đã nói với bọn họ câu nói kia. Không thể tin Ngô Xuân Hàn. Nhìn như vậy, mọi thứ đều diễn ra thuận theo lẽ tự nhiên. Có người dường như đã hiểu ra, kinh ngạc nhìn về phía đó. Bầu không khí dần dần trở nên có chút ngưng trọng. Ngô Xuân Hàn lại không hề để ý đến những tu sĩ bị trọng thương xung quanh. Hắn quay đầu nhàn nhạt nhìn về phía ngọn lửa lớn đang bùng cháy nơi cốt lõi vùng man hoang, rồi tiếp tục nói. Ta không ngờ rằng thánh vật của vùng man hoang này lại là Hòe Dương Tổ Thụ. Nếu là những thứ khác, ta còn không có cách nào hủy diệt, nhưng bộ rễ của Tổ Thụ Hòe Dương thì đương nhiên bị lửa khắc chế. Ta đã phá hủy một trong 9 đại thánh vật của thiên hạ này. Bây giờ ta lại muốn xem các ngươi làm cách nào để lấp đầy đại đạo giữa trời đất. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Xung quanh lần nữa yên tĩnh. Khi nghe thánh vật này chính là Hòe Dương Tổ Thụ, có tu sĩ triệt để tuyệt vọng. Không ai có thể nghĩ đến rằng thánh vật trấn giữ tại man hoang chi địa lại là bộ rễ của Hòe Dương Tổ Thụ. Tương truyền, khi thiên địa khai mở năm đó, Tổ Thụ chính là sinh mệnh duy nhất giữa trời đất. Nếu Hòe Dương Tổ Thụ bị hủy, rất có thể sẽ làm tổn hại nguyên khí của cả vùng đất, thậm chí ngay cả khí vận cũng sẽ giảm sút nghiêm trọng. Không thể để hắn thành công. Đã có người cố sức đứng dậy, căm tức nhìn Ngô Xuân Hàn. Ngươi làm như vậy sẽ gặp phải thiên khiển, thiên đạo sẽ không tha thứ ngươi. Chúng ta cùng nhau, nhất định phải dập tắt ngọn lửa này. Có người kéo lê thân thể lảo đảo đứng dậy, quyết định cùng Ngô Xuân Hàn quyết một trận tử chiến. Nói thật, hành động của Ngô Xuân Hàn quả thực khiến người ta trở tay không kịp. Nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được, khi Ngô Xuân Hàn ở đây đã công khai thân phận của mình, thì ngay lúc này, chiến trường tại Thiên Triều Thần Quốc sẽ là cảnh tượng như thế nào. Ngô gia tất nhiên cũng sẽ bị liên lụy, ngoài ra, cục diện nội ưu ngoại hoạn này, e rằng nhân tộc có chút khó giải quyết. Đây quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nhưng đành chịu. Có tu sĩ trông đỡ thân thể, ánh mắt lạnh thấu xương, sát khí ấp ủ. Giờ phút này, bọn hắn không thể trở về nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ, mà cho dù có thể trở về, cũng chưa chắc đã xuyên qua được chiến trường đó ngay trước mặt tất cả đại yêu. Có lẽ nửa đường sẽ bị đại yêu chém giết, cho nên, bọn hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Oanh! Ngay khi mọi người vừa dứt lời, bỗng nhiên một đạo phù lục khổng lồ từ trên không rơi xuống. Dường như cú giáng đó đánh trúng đầu Ngô Xuân Hàn. Nhưng Ngô Xuân Hàn vẫn đứng yên, hơi nhíu mày cười một tiếng. Lập tức phóng ra một đạo kiếm khí khổng lồ, đối chọi với phù lục nặng ngàn cân. Tiếng nổ kịch liệt vang vọng trên không trung. Sau đó, ánh mắt Ngô Xuân Hàn dần dần trở nên âm u, hắn khẽ đưa tay, phi kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ. Kiếm ý khổng lồ mang theo ánh sáng bạc lạnh lẽo, trong một chớp mắt đã chém bay toàn bộ mấy tu sĩ ở gần nhất. Phốc phốc phốc, mấy người hướng về sau bay rất ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngô Xuân Hàn quay đầu nhìn về phía bóng dáng màu đỏ nơi xa. Lúc này, Tống Nhất Chi đang tay cầm độc tú kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía này. Ngô Xuân Hàn cười nói, Tống sư muội, ta không muốn tranh đấu với em, nếu như em có thể đi cùng ta, ta đương nhiên sẽ không để em bị tổn thương, nhưng nếu em khăng khăng ra tay, vậy ta cũng không ngại xem thử giữa hai chúng ta, rốt cuộc thiên phú của ai mạnh hơn. Từ khi em tới đây, mỗi lời ta nói với em đều là tấm lòng chân thật của ta, nhưng em lại hờ hững, điều này khiến ta thật sự rất phiền lòng. Ta biết, đây không phải lỗi của em, mà là của cái tên Thẩm Mộc đó đúng không? Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ giết hắn để em hoàn toàn hết hy vọng. Em không ngại suy tính việc cùng ta ngay bây giờ chứ? Sau khi Ngô Xuân Hàn nhắc đến Thẩm Mộc, ánh mắt Tống Nhất Chi trở nên băng lãnh. Soát, Nàng không nói bất kỳ đáp lại nào, trực tiếp xuất kiếm. Lúc này, đông đảo tu sĩ xung quanh đều đã bị thương bởi vụ tự bạo của đại yêu trước đó. Sức chiến đấu của họ gần như bằng không, Tống Nhất Chi thì khá hơn một chút, chỉ là trước đó đã tiêu hao quá nhiều, nàng cũng không thể chịu nổi những trận chiến liên tục. Cho nên Ngô Xuân Hàn tự nhiên chiếm cứ ưu thế. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, Tống Nhất Chi tự nhiên đủ đánh với hắn một trận. Nhưng là bây giờ, nàng xác thực không chống đỡ nổi bản mệnh phi kiếm của Ngô Xuân Hàn. Nàng rất nhanh không thể chống đỡ nổi, bị kiếm khí đánh bay mấy dặm. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tràng diện triệt để tĩnh mịch. Đông đảo tu sĩ may mắn còn sống sót đã lại khó mà đứng dậy được nữa. Ngô Xuân Hàn cười đắc ý, hắn nhìn những người thoi thóp, sau đó từ trong tay vê ra một viên pháo hiệu, bắn lên không trung. Pháo hiệu nổ tung những đóa hoa rực rỡ, dường như đang truyền tin. Ta đã hủy diệt một trong 9 đại thánh vật của thiên hạ này, thiên đạo sụp đổ, nhân tộc thất bại. Ngay khi Ngô Xuân Hàn tự tin nói xong, chuẩn bị giáng cho tất cả mọi người một đòn kết liễu. Bỗng nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngô gia đúng không? Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngay khi tất cả mọi người đang tuyệt vọng, bỗng nhiên có một âm thanh từ trên trời truyền xuống, trong lúc nhất thời khiến Ngô Xuân Hàn đưa tay ra, phi kiếm dừng lại. Sau đó, hắn nhìn thấy trên man hoang chi địa có một vùng đen kịt, không biết là vật gì, nhưng rất lớn và mang lại cảm giác áp bức. Đó là cái gì? Đây là... Con người của tất cả mọi người co rụt lại, những quái vật khổng lồ đang ở trên đầu họ, là những thứ họ chưa từng thấy bao giờ. Dường như chúng đang ở trên tầng mây, vây quanh nơi này, với vô số đôi mắt xanh biếc đang chú ý bọn hắn. Đó tựa hồ là khí thức của đạo ngoại, rất nhiều, vô cùng nhiều, thân ảnh kia khiến các tu sĩ sợ hãi. Làm sao lại có khí thức thiên ma đạo ngoại? Thiên ma đạo ngoại, đây không có khả năng. Thiên đạo vỡ vụn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lúc này, thiên địa bị bao trùm, loại cảm giác bị đè nén này khiến rất nhiều người khó mà hô hấp, có người lại cảm thấy như đã từng quen biết. Có vẻ như, không lâu trước đây, khi người hạ giới kia chiến đấu ở Vân Long Thành của Thần Quốc, họ cũng từng có loại cảm giác này. Nhưng dù thế nào, chắc chắn không phải do bọn họ làm. Giờ phút này, ngay khi âm thanh kia vừa dứt, Tống Nhất Chi đang đứng tại chỗ với sắc mặt trắng bệch, lại khẽ nhúc nhích khóe miệng, lộ ra vài phần thần thái và ý cười. Mà Ngô Xuân Hàn nhìn thấy biểu cảm này của nàng, trong lòng lập tức có chút nổi nóng. Hắn đã ở dưới núi Bàng Đà Phong lâu như vậy, nhưng từ trước đến nay chưa từng khiến Tống Nhất Chi nở một nụ cười. Mà người này thế mà lại khiến nàng có vẻ mặt này. Ngô Xuân Hàn nhìn về phía trên đỉnh đầu, sau đó lớn tiếng nói, hừ, ngươi là ai không quan trọng, ta khuyên ngươi sớm rời đi. Nếu dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta liền chém ngươi thành muôn mảnh. Tu sĩ nhân tộc giờ đây đã chắc chắn bại trận, vậy nên ngươi tốt nhất nên làm rõ thân phận của bản thân. Ngô Xuân Hàn mở miệng uy hiếp. Khi hắn vừa dứt lời, một thân ảnh đột nhiên bắn vút xuống từ trên cao. Màn hoàng chi địa bị cỗ sát kình cuồng bạo của hắn làm cho rung chuyển. Thân ảnh kia trực tiếp lấy sức mạnh nhục thân, đánh tan kiếm khí của Ngô Xuân Hàn. Oanh! Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mà vẫn chưa xong, sau đó người kia tung ra một quyền, trực tiếp nhắm vào ngực Ngô Xuân Hàn. Tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ trong nháy mắt hai người đã kết thúc giao đấu. Bành! Ngô Xuân Hàn cả người như diều đứt dây, trực tiếp bay vút ra sau mấy chục dặm. Mặt đất bị nứt toát ra một khe nứt to lớn. Tiếng nổ không dứt bên tai, đá vụn xung quanh vỡ nát, một mảnh hỗn độn. Cảnh tượng càng lúc càng tĩnh lặng. Những tu sĩ còn sống sót ngạc nhiên nhìn về phía người vừa đến. Thân ảnh này, có người trong đám kinh hô, ta từng thấy hắn, hắn chẳng phải là Thẩm Mộc, chúa tể nhân cảnh đó sao? Hắn là Thẩm Mộc, người từng đại xuất danh tiếng cách đây một thời gian. Khi có người nói ra tên Thẩm Mộc, mọi người mới đồng loạt hướng mắt nhìn tới. Cái này, sao có thể như vậy, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Muốn đến vùng lõi của man hoang chi địa, tổng cộng có hai phương hướng. Một là từ Thiên Chiêu Thần Quốc xuyên qua chiến trường, phương hướng khác thì là... Chẳng lẽ nói, lúc này có người đoán ra kết quả, nhưng vẫn như cũng không có thể tin hắn đã làm được điều đó bằng cách nào. Kỳ thực, từ phương hướng bay đến của Thẩm Mộc, đại khái có thể đoán được, hắn hẳn là từ một nơi khác của man hoang chi địa đến. Mà một nơi khác trong man hoang chi địa, hẳn là La Sát Địa Quật phải không? Nhưng vấn đề là, muốn từ La Sát Địa Quật đến, phải vượt qua Kình Thương Sơn Mạch và Vạn Thọ rừng rậm, mà trước đó nữa, chỉ có thể xuất phát từ Bách Yêu Sa Mạc. Cho nên người này đã đi đường vòng xa. Thế nhưng hắn đã đi bằng cách nào? Tất cả mọi người kinh ngạc tột độ nhìn Thẩm Mộc, cảm giác có chút hoang đường. Ngay cả khi các cường giả chủ chốt của Bát Hoang Đại Yêu đều đang giao chiến cùng Thiên Chiêu Thần Quốc, nhưng muốn từ hậu phương vòng qua đến, đó cũng là cửu tử nhất sinh. Ngay cả đế quân thần quốc cũng không thể đi vòng một chuyến đến Bát Hoang này phải không? Giờ phút này, Thẩm Mộc một quyền đánh bay Ngô Xuân Hàn, lúc này mới quay người lại đối diện Tống Nhất Chi. Sư phụ, sắc mặt lúc này của Tống Nhất Chi có chút trắng bệch, nhưng nàng vẫn lần đầu tiên nở nụ cười, ừm, đến rồi. Nàng vừa nói vừa vỗ nhẹ đầu Thẩm Mộc. Các đệ tử Thục Sơn Kiếm Tông sững sờ. Từ lúc Tống Nhất Chi gia nhập Thục Sơn Kiếm Tông, liền không thấy nàng cười, huống chi là hành động thân mật đến thế. Đương nhiên, kỳ thực rất nhiều người căn bản không có cơ hội gặp mặt nàng. Lúc trước Mộ Xuân Hàn cũng là tìm đủ loại lý do mới có thể đến bảng Đà Phong. Nhưng ngay sau lần gặp gỡ này, có người dường như cũng đã hiểu ra điều gì đó. Nhiều năm không gặp Tống Nhất Chi, kỳ thực nàng cũng có rất nhiều thay đổi. Trên tổng thể mà nói, khi khái hào hùng vẫn còn, nhưng nét sắc sảo càng thêm trưởng thành, cũng khó trách Mộ Xuân Hàn không thể kiềm chế. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó đều nở nụ cười. Giống như cảnh tượng trước mắt dường như vẫn như cũ, vẫn thường ngày, tất cả cũng không có thay đổi. Thẩm Mộc, diệt yêu tộc xong, sư phụ hãy về nhân cảnh tiên với con nhé. Tống Nhất Chi đôi mắt đẹp nhìn Thẩm Mộc, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Được, oanh, ngay tại lúc đang nói dở câu. Phía sau bỗng nhiên truyền đến sát khí nguy hiểm. Sau đó một đôi mắt lạnh lẽo, chằm chằm nhìn Thẩm Mộc đang nói chuyện với Tống Nhất Chi. Mộ Xuân Hàn khó mà chấp nhận, mình khổ sở theo đuổi bấy lâu, kết quả cuối cùng Thẩm Mộc tới, chỉ nói một câu đưa nàng về nhân cảnh, nàng lại vui vẻ thế sao? Trước đó hắn còn cảm thấy Thẩm Mộc không có tư cách tranh với hắn. Nhưng giờ phút này Mộ Xuân Hàn bỗng nhiên có cảm giác như bị giẫm dưới chân. Vừa rồi một quyền kia của Thẩm Mộc, kỳ thực cũng không gây ra tổn thương chí mạng cho hắn. Dù sao thiên phú hắn cũng không tệ. Không dễ dàng một kích chí mạng như vậy. Mộ Xuân Hàn triệu hồi bản mệnh kiếm, kiếm khí cường đại nuốt chừng đất trời. Cũng nhìn Thẩm Mộc và Tống Nhất Chi nói những lời mập mờ kia càng khiến hắn bùng nổ. Hắn tức giận lạnh lùng nói, ngươi chính là Thẩm Mộc, chúa tể nhân cảnh sao? Vốn dĩ ta còn muốn tìm ngươi sau này, nhưng đã ngươi tự mình đến trước mặt ta, vậy chỉ trách ngươi tự tìm cái chết. Thẩm Mộc, nghe nói Ngô gia các ngươi chính là phe phản đồ thiên đạo năm đó. Đế quân vốn còn nhờ ta đi tìm, bất quá xem ra cũng không cần. Ha ha ha. Mộ Xuân Hàn cười phá lên, ánh mắt lạnh lẽo, đế quân. Hừ, hắn chính là kẻ nực cười, si tâm vọng tưởng muốn dùng chín đại thánh vật chữa trị thiên đạo, nhưng bây giờ đã bị ta hủy một cái, thiên đạo chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Thẩm Mộc nhìn về phía sau, khẽ nhíu mày, thánh vật man hoang này, nghe nói là Hoè Dương tổ thụ. Mộ Xuân Hàn đắc ý, không sai, Hoè Dương tổ thụ từ thuở khai thiên lập địa, bây giờ bộ rễ đã bị đốt cháy hoàn toàn, các ngươi không có cơ hội. Nụ cười của Thẩm Mộc dần trở nên quái dị. Nếu là những thứ khác, vậy hắn thật sự sẽ khó chịu đôi chút, dù sao mới khó khăn lắm quét ngang bát hoang, thu thập đủ 7 món còn lại, chỉ còn thiếu cái ở man hoang chi địa, bị hủy thì phiền toái. Còn cái cuối cùng này, đang chấn giữ tại tứ hải. Cái này cũng không vội lúc này. Nhưng khi nghe đến Hoè Dương tổ thụ, Thẩm Mộc liền triệt để buông lòng. Thứ này hắn có mà. Thành Phong Cương chẳng phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Mộ Xuân Hàn nhận ra sự khác thường của Thẩm Mộc, hừ, ngươi cười cái gì? Thẩm Mộc nhún nhún vai, không có gì, đốt thì đốt, không quan trọng. Mộ Xuân Hàn giễu cợt, hừ, đừng đánh trống lảng nữa, hôm nay ta liền giết ngươi, đem Tống Nhất Chi đi. Xem ngươi làm gì được ta, đến lúc đó ngươi đừng sợ mà quỳ xuống cầu xin ta tha cho ngươi một mạng là được rồi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Kiếm khí lập tức nổ tung. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp quét sạch xung quanh. Nhưng đây không phải kiếm khí của Mộ Xuân Hàn. Tất cả mọi người sững sờ không nói nên lời nhìn thân thể tràn đầy sức mạnh kia. Thật mạnh. Sao có thể như vậy? Hắn không phải vừa mới bước vào tầng 19 cách đây không lâu sao, mà đã lên tới đỉnh sao? Sắc mặt đối diện của Mộ Xuân Hàn biến đổi lớn. Tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại định dùng sức mạnh nhục thân để giết mình. Chỉ có thể dùng bản mệnh kiếm để ngăn cản. Trong nháy mắt, Thẩm Mộc đã đến đỉnh đầu của hắn. Khí phủ hoàn toàn triển khai, một quyền hủy diệt đất trời. Mộ Xuân Hàn đương nhiên chưa từng chứng kiến Thẩm Mộc trước đây đã dùng thân thể đụng nát thành chủ Vân Long Thành như thế nào. Cho nên hắn cứ ngỡ Thẩm Mộc sẽ có thủ đoạn khác. Nhưng cách thức xông thẳng vào mạnh mẽ, đơn giản thô bạo như vậy đã trực tiếp làm rối loạn tính toán của hắn. Hơn nữa, càng tiếp cận, hắn lại càng có thể cảm nhận được sức mạnh cơ thể của Thẩm Mộc. Gần như thần cảnh, thân thể này, két, đột nhiên, một tiếng nứt giòn vang lên. Sắc mặt Mộ Xuân Hàn trầm xuống, bản mệnh kiếm của hắn lại bị hao tổn. Nhưng ngay lúc hắn định thu kiếm, lại phát hiện bản mệnh kiếm hoàn toàn không thể thu về. Thẩm Mộc một tay gắt gao bắt lấy thanh tiểu kiếm kia, khiến nó không thể động đậy. Nhưng cú lao tới của hắn vẫn không hề dừng lại. Bành! Phốc! Một tiếng xuyên thủng huyết nhục vang lên. Thiên không kiếm ý tán loạn. Thẩm Mộc, làm đối thủ của ta, ngươi cũng xứng. Mộ Xuân Hàn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thật có lỗi, hai ngày này phát sốt đâu, cảm giác lại hai lần dương. Các vị cũng cẩn thận nhiều chút đi. Giờ này khắc này, tại khu vực cốt lõi của man hoang chi địa. Trên bầu trời xuất hiện một vệt huyết vụ, mà tất cả tu sĩ đang ngã rạp trên đất giờ phút này đều hoàn toàn sững sờ. Cần phải biết rằng, người vừa rồi chính là đại đệ tử chủ phong của Tục Sơn Kiếm Tông, Mộ Xuân Hàn. Nhưng mà trong tình huống như vậy, hắn lại bị Thẩm Mộc Đường Hoàng dùng sức mạnh nhục thân đánh cho tan tác. Cho dù giờ này khắc này trên man hoang chi địa đã mây đen giăng đầy, nhưng mọi người vẫn như cũng có thể cảm nhận được cái khí tức thiên đạo vẫn lạc chợt lóe lên rồi biến mất kia. Đã chết, Mộ Xuân Hàn vậy mà cứ thế này bị chém giết ư? Cái này, không thể nào, hắn chính là đại đệ tử chủ phong của Thục Sơn, không ai là đối thủ của hắn. Trước mắt mà bây giờ thì, Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều rung động trong lòng. Hoàn toàn không thể ngờ rằng, Thẩm Mộc xuất hiện đột ngột này lại mạnh đến thế. Có lẽ những người quen thuộc Thẩm Mộc, từng theo chân hắn quét ngang qua Bát Hoang, nhìn thấy cảnh tượng này sẽ không đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì hắn suốt chặng đường đều mạnh mẽ xông thẳng tới như vậy. Cách chết của thành chủ Vân Long Thành khi trước cũng chính là như thế, hơn nữa cảnh giới và thực lực của Thẩm Mộc bây giờ còn cường đại hơn rất nhiều so với thời điểm hắn tiêu diệt thành chủ Vân Long Thành. Vậy nên, việc giải quyết Ngô Xuân Hàn nhanh như vậy cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Hoặc có thể nói, chính bản thân Thẩm Mộc từ đầu đến cuối cũng không coi Ngô Xuân Hàn ra gì. Hệ thống quê hương của hắn cũng sớm đã liên kết với Bát Hoang chi địa. Việc khai cương khoách thổ tự nhiên đã giúp cảnh giới của hắn tăng lên. Hắn đã tiến gần đến vô hạn với thần quốc đế quân. Nhưng khi đối mặt thần cảnh tầng 20 kia, hắn vẫn còn kém vài phần. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộc từ khi đến nơi này, thực sự cảm nhận được loại bình cảnh mơ hồ không rõ đối với cảnh giới. Ngay lúc bọn hắn kết thúc chiến đấu, ngay khoảnh khắc này. Về phía cực xa, trên đại địa của nhân tộc, đang xuất hiện những biến đổi cực kỳ ác liệt. Giờ này khắc này, trên chiến trường đã thiên băng địa liệt. Mà di thiên đại trận mà Bát Hoang đại yêu đang bày bố, đã bắt đầu triệu hoán. Cả thiên địa bị trận pháp che kín, cả trời đất nhấn chìm vào hắc ám hoàn toàn. Theo đó, bầu trời liền bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Phảng phất có một đạo sức mạnh khổng lồ bắt đầu hút toàn bộ sát khí xung quanh lên. Đối mặt chấn động to lớn như vậy, yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc trên chiến trường đều nhao nhao dừng chân quan sát. Một loại cảm giác áp bách cực kỳ khó tả, đè nặng lên trong lòng tất cả mọi người. Loại cảm giác này không khác gì khi đối mặt một con cổ yêu thú có thể nghiền chết mình bất cứ lúc nào. Giống như có thứ gì đó sắp sửa xuất hiện, có lẽ ngay khoảnh khắc tiếp theo, bọn hắn sẽ bị dẫm nát. Đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ di thiên đại trận kia thật sự thành công rồi sao? Mọi người cẩn thận, thần quốc đế quân từng nói, đây chính là di thiên đại trận, dùng để triệu hoán vạn yêu chi tổ, thủy yêu tướng thần. Làm sao có thể, năm đó trận đại chiến kia chẳng phải đã chết rồi sao? Thiên đạo còn có thể sống sót, thủy yêu tự nhiên cũng có thể sống. Bành! Giờ phút này, rất nhiều yêu tộc vẫn đang chiến đấu với các đại tông môn. Các yêu tổ của Bát Hoang càng không có ý định dừng tay. Tuy nói bọn hắn đã cảm nhận được khu vực cốt lõi của mình đã bị người phá hủy, đồng thời cướp đi thánh vật. Nhưng trước mắt, bản thân yêu tộc cũng không còn đường lui. Nếu lần này đại chiến không thể thành công, vậy điều chờ đợi yêu tộc chính là sự xua đuổi hoàn toàn. Cho nên sự chém giết của yêu tộc càng thêm máu tanh và tàn nhẫn. Yêu tộc, hãy thúc thủ chịu trói đi. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng tiếp tục như vậy, gọi về tướng thần thì có ích lợi gì cho các ngươi? Chẳng phải vẫn phải thần phục với hắn hay sao? Bây giờ tứ hải Bát Hoang nếu có thể an ổn, các ngươi riêng phần mình làm chúa tể một phương, chẳng phải thoải mái hơn nhiều hay sao? Có người mở miệng thuyết phục. Ha ha ha. Màn Hoàng yêu tổ cười lớn tiếng nói, những lời này ngươi không cần phải đến đây du thuyết chúng ta, mục đích mà yêu tộc muốn các ngươi hoàn toàn không biết được, thiên hạ này vốn chính là của chúng ta. Minh Ngoan bất linh. Hừ, chịu chết đi. Ngay khi Màn Hoàng yêu tổ vừa dứt lời, giữa thiên địa đột nhiên một luồng khí tức tăng thương lại kinh khủng, bao trùm lên trong lòng tất cả mọi người. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Phảng phất trong tích tắc, toàn bộ thiên địa như đứng im. Tất cả tu sĩ bị đè ép quỳ rạp xuống đất, thậm chí hô hấp cũng khó khăn. Có người thậm chí còn không có dũng khí ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, di thiên đại trận hòa lẫn vô tận sát khí. Mà cùng lúc đó, một bàn tay khổng lồ dường như có thể sánh ngang trời, từ trong đêm tối ló ra. Bàn tay này phảng phất có thể bóp nát vạn vật trên thế gian này. Lực lượng như vậy khiến tất cả tu sĩ đều sinh ra tuyệt vọng. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại có tồn tại mạnh mẽ đến thế? Làm sao có thể đánh lại? Chẳng lẽ nó không nằm trong sự quản hạt của thiên đạo sao? Có người phát ra sợ hãi thán phục. Nhưng mà bên trong di thiên đại trận, theo bàn tay khổng lồ nhô ra, một cái đầu cũng ló ra từ phía trên. Tất cả mọi người sau khi nhìn thấy đều hít sâu một hơi. Đây là một gương mặt yêu tộc cực kỳ khủng bố, đỉnh đầu có hai con sắc bén sừng dê, những chiếc răng nanh tựa núi non sắp hàng hai bên khóe miệng. Hai mắt đỏ thắm, cùng với khuôn mặt lõm sâu, gương mặt dữ tợn, đáng sợ và kinh khủng như vậy còn khiến người ta kinh hãi run rẩy hơn cả tượng thần Phật Môn. Lúc này đã có người biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tướng thần, thủy yêu giáng thần. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngay khi lời nói này vừa dứt, cái bóng khổng lồ trên bầu trời kia phát ra tiếng gầm. Tất cả mọi người phảng phất có một tảng đá ngàn cân rơi vào trong lòng. Cảm giác áp bách của cái chết sắp ập đến. Phốc phốc phốc. Tất cả tu sĩ đều quỳ rạp xuống đất, vậy mà không một ai có thể đứng thẳng trên mặt đất này. Ngay cả những tông môn lão tổ trước đó đang giao chiến với Bát Hoang yêu tộc cũng không thể chịu đựng được cỗ lực lượng này. Mặc dù không đến mức ngã vật ra đất, nhưng họ cũng bị ép đến không thể ngẩng đầu lên được. Quá mạnh mẽ, cấp bậc thần cảnh, có người cất tiếng nói. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc thì tổ tướng thần trên bầu trời muốn giáng lâm mặt đất, trên thiên triều thần quốc lại một lần nữa truyền đến chấn động. Một cỗ khí tức cực kỳ ngang ngược, bá đạo lay động chiến trường này. Gương mặt khổng lồ của tướng thần Thao Thiên quay đầu nhìn sang một hướng khác. Điều này cũng làm giảm bớt áp lực trên chiến trường, ngược lại giúp đông đảo tu sĩ nhân tộc có cơ hội thở dốc. Trong thần quốc cảnh, Đế quân giờ phút này đang đứng nhìn một người. Người này mặt già nua, tóc bạc áo trắng. Hắn chỉ đơn giản mỉm cười, không hề sợ hãi những biến hóa xung quanh. Hắn phất phất tay, lại là người đầu tiên mở miệng. Không nghĩ tới ta lại còn có ngày được đi ra ngoài. Thiên đạo này đã bị phá hủy rồi sao? Hừm, nếu hôm nay ta đã trở về, nhân tộc này liền không có khả năng thắng lợi, thiên đạo cũng chắc chắn sụp đổ. Sắc mặt thần quốc đế quân biến sắc. Hắn biết, thực lực của người trước mắt này vượt xa hắn. Mà kẻ có thể đứng trên hắn, không hề nghi ngờ, nhất định là cường giả thần cảnh chân chính đã bước vào tầng 20. Không nghĩ tới ngươi thật còn sống, Huyền Tề Thiên. Người này chính là lão tổ tông của Mô gia, kẻ phản bội thiên đạo năm xưa, Huyền Tề Thiên. Trong lòng thần quốc đế quân trùng xuống, sắc mặt trở nên lạnh buốt. Không nghĩ tới tướng thần cùng Huyền Tề Thiên vậy mà đồng thời giáng lâm. Nếu cần phải đối phó cả hai, vậy hắn càng gặp khó khăn. Hoặc nói, có lẽ căn bản không có cơ hội. Oanh! Đúng lúc này, trên chiến trường lại vang lên biến động. Vào giờ phút này, đại địa thần quốc hệt như nhân gian luyện ngục. Phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi một nơi đều trở thành chiến trường hỗn loạn. Trên bầu trời mây đen giăng kín, âm sát chi khí không ngừng tuôn trào. Thủy yêu tướng thần giáng lâm, hoàn toàn dập tắt hy vọng cuối cùng của tu sĩ nhân tộc. Mà đối mặt với tồn tại cường đại như vậy, đã có rất nhiều người không còn dũng khí nâng phi kiếm lên nữa. Phanh phanh phanh, âm thanh chiến đấu dần thưa thớt, cho đến cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy rất ít người vẫn đang chiến đấu. Các tu sĩ khác thì đã chọn cách rút lui, binh lính tu sĩ trên chiến trường tan rã. Yêu tộc hoàn toàn tìm được cơ hội, tràn vào và chiếm đóng hoàn toàn lãnh thổ Thiên Triều Thần Quốc. Chỉ trong chớp mắt, thiên hạ sinh linh đồ thán. Một bên khác, Thần Quốc Đế Quân cũng đã cùng Huyền Tề Thiên triển khai giao chiến. Giờ phút này, sắc mặt của Đế Quân ngưng trọng, quanh thân phóng thích ra thần quốc khí vận cường đại, vạn quân lực từ trên đỉnh đầu giáng xuống, cuối cùng một kiếm đánh thẳng về phía Huyền Tề Thiên. Mà giờ khắc này, Huyền Tề Thiên lại với vẻ mặt đồng tình nhìn Thần Quốc Đế Quân, không tránh không né, thản nhiên mở miệng nói. Ai có thể ngờ được, người duy nhất có thể dựa vào trong thiên hạ này, đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình ngươi. Nhìn những tu sĩ phía sau ngươi kìa, bọn họ căn bản không phải đối thủ của đại yêu. Thiên Triều Thần Quốc đã xong rồi, triệt để trở thành chiến trường của yêu tộc. Sau này, các ngươi liền sẽ bị tứ hải bát hoang này hoàn toàn thôn phệ, nhân tộc sẽ trở thành nô lệ. Sắc mặt đế quân nghiêm nghị, làm như vậy thì các ngươi có lợi ích gì? Ta luôn rất thắc mắc vì sao các ngươi nhất định phải hủy hoại thiên đạo. Chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn làm người, hay nói cách khác, ngươi đã không phải là người? Giờ này khắc này, trong tay Huyền Tề Thiên hiện ra một đạo bát quái bàn khổng lồ. Bát quái bàn phía dưới tàn mát lực lượng thời gian, lập tức chặn đứng phi kiếm của thần quốc đế quân. Hắn thản nhiên nhìn về phía xa xa. Cũng không phải chúng ta muốn hủy hoại thiên đạo, mà là sự tồn tại của thiên đạo vốn dĩ không hợp lý. Ngươi cảm thấy dưới cái thiên đạo này rất công bằng sao? Không, thiên đạo vốn là bất công, nhưng nó vẫn âm thầm tồn tại ở đó, còn loài người chúng ta lại bất lực, đây mới là bi ai lớn nhất. Đã có người nói chúng sinh bình đẳng, vì sao lại có đại chiến giữa nhân tộc cùng yêu tộc? Ngươi có biết ta khi sinh ra đã bị biết bao nhiêu sỉ nhục không? Ngươi lại có biết thiên đạo này chưa từng một lần nào giúp đỡ ta không? Ta từ ngày tu hành đã biết, tương lai một ngày ta nhất định phải tự tay phá hủy nó. Ta lại muốn xem, cái gọi là trật tự dưới thiên đạo, có thể làm gì được ta? Cuối cùng thì, thế gian này vốn không đạo. Thần quốc đế quân ngỡ ngàng nghe Huyền Tề Thiên nói. Cuối cùng hắn lo lắng quay đầu nhìn về phía nơi xa. Tên thủy yêu tướng thần khổng lồ kia, ngay lúc này đã tiến vào lãnh địa nhân tộc, bắt đầu trắng trợn tàn phá. Thần quốc đế quân có chút sốt ruột, hắn biết trừ hắn ra, không ai là đối thủ của tên đó. Nhưng có Huyền Tề Thiên kiềm chế, hắn không thể đi được. Ngươi bây giờ muốn giúp yêu tộc cùng nhau hủy diệt chúng ta sao? Giúp, Huyền Tề Thiên lắc đầu, mục đích của ta chỉ là hủy diệt thiên đạo, ngươi biết đấy. Chỉ bằng thế này, ngươi không ngăn cản ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Có ý tứ gì? Ngươi tìm ta không phải muốn ngăn cản ta phá hủy thiên đạo sao? Nhưng bây giờ ngươi muốn đi đánh với tướng thần, cho nên ta thả ngươi đi, nhưng thiên đạo sụp đổ, ngươi cũng không thể ngăn cản được. Dĩ nhiên là, nếu ngươi bây giờ đi đánh với hắn, ngươi sẽ chết. Vì nhân tộc mà chiến. Dù ngươi nói gì đi nữa, nếu ngươi đã quyết định, muốn đi thì cứ đi, ta không ngăn cản ngươi. Thần quốc đế quân trầm ngâm một lát. Tựa hồ là hạ quyết định khó khăn, không tiếp tục nói chuyện với hắn. Mà là quay người xông thẳng tới tướng thần ở phương xa. Nhìn bóng lưng thần quốc đế quân, Huyền Tề Thiên khẽ thở dài. Biết rõ sắp chết, lại vẫn cứ lao vào. Đây chính là cái thứ thiên đạo cho má lưu lại cho nhân tộc cái tâm pháp ngu muội. Vừa dứt lời, hắn quay đầu lại nhìn về phía những người Ngô gia. Phía trước chính là phụ thân của Ngô Xuân Hàn, đồng thời cũng là gia chủ Ngô gia. Còn xin lão tổ tông chỉ dạy, sau này chúng con nên làm như thế nào? Như thế nào? Huyền Tề Thiên khẽ cười một tiếng, chờ thiên đạo này sụp đổ, thế gian sẽ không còn ràng buộc, mà không có ràng buộc, các ngươi tự nhiên muốn làm gì thì làm. Lão tổ, con bây giờ còn tại nơi cốt lõi của man hoang chi địa, đoán chừng đã tìm được một trong cửu đại thánh vật. Con đã phân phó nó hủy đi thánh vật, như vậy sẽ không thể cứu vãn được nữa. Chỉ là trước đó không lâu, hương hòa hồn đăng của nó bỗng nhiên tắt. xin lão tổ giúp chúng con dò xét xem, liệu con có còn sống không? Huyền Tề Thiên nghe vậy, không nói gì. Hắn chỉ liếc nhìn sâu vào vùng đất man hoang. Hắn mở miệng nói, đã quá muộn. Cái gì, có người giết con ta, cái này sao có thể, lấy thực lực của hắn, đế quân lại không ở, làm sao có thể có người là đối thủ của hắn? Huyền Tề Thiên cũng hơi kinh ngạc. Hắn mở miệng hỏi một cách kỳ lạ. Thân thể vô địch, không ngờ ngủ say nhiều năm như vậy mà trong nhân tộc vẫn còn có nhân vật như vậy sao? Thân thể vô địch, ai, chưa từng nghe nói qua. Không biết, nhưng người này gần như có thể sánh ngang thần quốc đế quân kia, thực lực không kém là bao. Cái gì, vẫn còn có cường giả như vậy sao? Đám người Ngô gia đứng sững tại chỗ. Huyền Tề Thiên nói, bây giờ con trai của ngươi đã không còn khả năng hoàn hồn, tự lo liệu cho tốt đi. Nói xong, Huyền Tề Thiên sải bước, bay vút lên phía trên thương khung. Phía sau, đám người quỳ rạp xuống đất. Chúc lão tổ tông diệt thiên đạo. Giờ phút này, thần quốc đế quân đã bay đến tiền tuyến. Chiến trường đã thất bại thảm hại, xung quanh một mảnh hỗn độn, tu sĩ nhân tộc tan tác, vô số người tử thương. Đế quân khó lòng nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc đó. Giờ phút này, ánh mắt hắn tuyệt nhiên nhìn về phía vị tướng thần kia. Tướng thần, vùng đất nhân tộc không cho phép ngươi tiến xa hơn, nếu không ta sẽ mang ngươi cùng chết. Ngươi chính là chúa tể của nhân tộc này sao? Trên bầu trời, vị tướng thần kia tựa hồ nói với vẻ thú vị. Thần quốc đế quân ánh mắt kiên quyết. Lúc này đã không cần nói nhiều thêm nữa. Quanh thân đế quân trong nháy mắt kim quang đại thịnh, khí vận từ thiên linh quán chú vào toàn thân hắn. Sức mạnh khổng lồ trong cơ thể bộc phát ra trong nháy mắt. Sau đó, thân ảnh vĩ ngạn của đế quân dần dần phóng đại trên không trung. Có thể nghe thấy tiếng nổ liên tục từ trên người hắn. Phía dưới, có người hoảng sợ nói. Đế quân đây là muốn tự bạo khí phủ, cưỡng ép đột phá thần cảnh. Chẳng lẽ hắn muốn cùng tướng thần đồng quy ư tận sao? Đế quân không thể. Lúc này, phía dưới có tu sĩ hô lớn. Nhưng đế quân vẫn không dừng lại. Hắn quay đầu nhìn vùng đất rộng lớn vô bờ của thần quốc, thanh âm vang vọng khắp thiên địa. Trận chiến này, nhân tộc nguy cơ sớm tối. Không phải là không thắng được, nhưng... Nếu ta thua, hãy rút lui khỏi biên giới Tây Nam thần quốc, qua Tây Nam Long Hải, đó chính là thiên hạ của nhân cảnh, nơi đó có thần cảnh cường giả. Vừa dứt lời, thân thể vĩ ngạn của đế quân liền bay thẳng về phía tướng thần. Oanh, oanh, oanh, bầu trời đen kịt bị kim quang chiếu rọi đến trắng bệch. Cả tòa thiên địa dường như đều bị tẩy lễ một phen. Tướng thần bị cỗ lực lượng này đè ép lùi về phía sau. Mà lúc này, khóe mắt tu sĩ nhân tộc đã ướt đẫm. Đế quân, oanh, phía trên đại địa, huyết vụ đầy trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đâu cũng là cảnh tượng bị bát hoang đại yêu nuốt chừng. Cả tòa thiên hạ đều rơi vào khủng hoảng. Trên chiến trường, thần quốc đế quân với những thủ đoạn vô cùng oanh liệt, đang cùng tướng thần tiến hành cuộc quyết chiến cuối cùng. Cảnh tượng khốc liệt khiến người ta không đành lòng tiếp tục xem. Tất cả mọi người đều biết, có lẽ trận chiến này sẽ thật sự quyết định tương lai của nhân tộc. Chỉ là trong lòng đa số mọi người đều đã có câu trả lời. Khi trận đại chiến cổ xưa kia kết thúc, nhân tộc may mắn thắng lợi, nhưng đông đảo cường giả cuối cùng đều đã vẫn lạc trong cuộc chiến đó. Cuối cùng, dựa vào việc phong ấn tướng thần và Huyền Tề Thiên, nhân tộc mới giành được vạn năm an bình này. Nhưng cho tới bây giờ, tu sĩ nhân tộc thực tế vẫn chưa thật sự khôi phục lại. Lần đó có thể tránh được một kiếp, nhưng lần này lại không có may mắn như vậy. Số lượng cường giả suy giảm, thiên đạo xuất hiện sự vỡ tan, dẫn đến thần quốc đế quân dù chỉ thiếu một chút nữa, nhưng cuối cùng cũng không thể đạt tới thần cảnh. Nếu như năm đó thiên đạo bạn đảng không phá hủy thiên đạo, hoặc lẽ ra đại đạo vẫn còn có thể hoàn chỉnh. Chỉ tiếc, tất cả đều đã quá muộn. Ầm ầm, phanh phanh, tiếng chiến đấu vang vọng không ngừng bên tai, thật giống như quang minh và bóng tối đang giằng co. Kim quang của đế quân giữa đầy trời hắc vụ cực kỳ lóa mắt. Nhưng cho dù hắn có thiêu đốt sức mạnh trong cơ thể đến mức nào, cuối cùng lại không thể thật sự đạt tới thần cảnh. Bởi vì thiên đạo có khiếm khuyết, sát khí xung quanh càng lúc càng nồng đậm, triệt để bao phủ lấy hắn. Thân thể của tướng thần cường đại vượt quá sức tưởng tượng, đây không phải thuần túy là uy áp cảnh giới, mà là một loại lực áp chế đã định trước. Cảm giác áp bách của yêu đạo này đồng cấp với thiên đạo. Một bên là điểm cuối của ngàn vạn đại đạo, còn bên kia là điểm cuối của bóng đêm vô tận. Cả hai đều thuộc cùng một cấp độ, bất luận là tu sĩ cường giả hay yêu tộc đại hoang ở dưới đó đều không thể chống lại. Đây chính là yêu lực của thủy yêu tướng thần, đồng cấp với thiên đạo. Thần quốc đế quân lại không thể đại diện cho thiên đạo, dĩ nhiên là như Huyền Tề Thiên đã nói, hắn thật sự không phải là đối thủ. Ở phía trên thương khung kia, dường như có người vẫn còn đang không ngừng phát động công kích vào thiên đạo, vẫn còn đang phá hư những vết rách. Mọi người thiên triều thần quốc nghe lệnh, trốn đi, lập tức đến biên cảnh Tây Nam. Đây có lẽ là hy vọng cuối cùng. Thanh âm này cũng không vang vọng giữa thiên không, nhưng lại truyền đến sâu thẳm trong nội tâm của mỗi tu sĩ nhân tộc. Trong lời nói không có nhiều lời dặn dò, chỉ là muốn giữ lại hy vọng cuối cùng của nhân tộc, chỉ vậy mà thôi. Giờ phút này, trong mắt có người đã chảy xuống nước mắt, nhưng dù có đau xót thế nào, cũng không giải quyết được vấn đề. Đối mặt hàng vạn đại yêu phô thiên cái địa kéo tới, cho dù đạo tâm có kiên định và mạnh mẽ đến đâu, vẫn không thể nhìn thẳng. Thần quốc đế quân cũng biết, cho dù là trốn cũng không thể chạy thoát khỏi biên giới tứ hải bát hoang của thiên hạ này. Nhưng không trốn thì có thể làm gì đâu. Trước mắt, tu sĩ nhân tộc đã thất bại, mà thất bại lần trước cũng không phải do họ chủ quan. Cái gọi là người muốn tính kế thì còn có thể ứng phó, nhưng sự tính toán của thiên đạo bên ngoài thì căn bản không cách nào dự đoán. Quả thật đã đến tình cảnh nguy cấp sinh tử. Chỉ có để nhiều người sống sót thoát đi hơn, mới có thể tranh thủ hy vọng cuối cùng. Hắn biết, cục diện hiện tại, cho dù trốn đến bất kỳ một tòa tiên gia tông môn nào cũng không thể an ổn. Nhưng sâu trong nội tâm hắn dù sao vẫn cảm thấy có lẽ người kia mới có thể trở thành hy vọng cuối cùng của nhân tộc. Khi hắn nhìn thấy Thẩm Mộc lúc đó, thực tế đã sớm đưa ra lựa chọn. Mặc dù hắn cũng không biết Thẩm Mộc cuối cùng có thể đạt tới độ cao hơn hay không. Nhưng thần quốc đế quân luôn có một loại cảm giác tín nhiệm, sau này có lẽ hắn có thể giao phó thiên hạ nhân tộc cho Thẩm Mộc. Hiện tại đã đến lúc này. Chỉ tiếc Thẩm Mộc cũng không thể gặp được hắn lần cuối. Oanh! Khí vận kim long ngửa mặt lên trời thét dài, bình chướng kim sắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao trùm toàn bộ khu vực rộng mấy ngàn dặm. Trong phạm vi này, không một ai có thể tiếp cận. Còn những đại yêu bị giam hãm bên trong thì bị ép nát thành thịt, xác chết la liệt khắp đồng. Thình thịch, khí phủ nổ tung, lực lượng lại lần nữa tuôn trào. Trong lĩnh vực do đế quân thi triển, nơi đó như một lò sát sinh bằng ánh sáng, đồ sát yêu tộc bên trong. Ngoại giới không thể nhìn rõ bất kỳ sự vật nào. Chỉ biết bên trong kim quang và sát khí đang đối chọi dữ dội. Bất cứ ai hay vật gì ở bên trong đều hóa thành tro bụi. Nhưng dù không thể nhìn rõ tình trạng bên trong, đại khái cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Đây là thủ đoạn cuối cùng của thần quốc đế quân để hỗ trợ tướng thần. Mau bỏ đi, nếu còn có thể di chuyển, tất cả chúng ta cùng đi. Không thể để thời gian đế quân ngăn chặn cho chúng ta bị lãng phí. Đi tây nam biên giới, nơi đó là hậu phương lớn. Đi nhân cảnh thiên hạ. Đây là hy vọng cuối cùng, mong có người có thể cố gắng sống sót. Tất cả mọi người hướng tây nam biên giới mà đi, vừa đánh vừa lui cùng đại yêu. Và cứ thế thối lui. Suốt mấy tháng trời, lãnh thổ thiên chiêu thần quốc rộng lớn, tự nhiên vượt quá tưởng tượng. Nếu thêm vào tứ hải bát hoang, thì chỉ dựa vào tốc độ phi hành của bản thân cũng cần một hành trình xa xôi. Hơn nữa lại có rất nhiều đại yêu chặn đường. Về tốc độ dĩ nhiên là không thể nhanh như vậy. Hơn nữa một đường vô cùng nguy hiểm, việc tập hợp lại là vô cùng khó khăn. Mỗi một tòa quận thành, mỗi một tòa tông môn đều nằm ở những vị trí khác nhau. Không có người biết đại khái phải bao lâu mới có thể kết thúc chiến đấu ở đây. Càng không có người biết trong lĩnh vực mà thần quốc đế quân liều chết lập nên, liệu hắn đã kết thúc đại chiến với hàng thần hay chưa. Suốt mấy tháng, không biết có bao nhiêu người tu sĩ nhân tộc đã tử thương. Mà cùng lúc đó, thiên đạo trên đỉnh đầu cũng đang bị phá hủy không ngừng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trăm ngày không thấy ánh nắng thì còn có thể chịu được. Nhưng trăm ngày không thấy thiên đạo khí tức thì thật sự là tuyệt vọng. Sát khí bùng phát, thời tiết cũng dần trở nên hỗn loạn. Rất nhiều tu sĩ căn bản không cách nào phát huy ra thực lực chân chính của bản thân. Nguyên khí tán loạn, thiên đạo đang dần biến mất. Lúc này, trong một con đường núi, đội ngũ gồm mấy trăm tu sĩ đang gập ghềnh tiến vào. Tựa hồ là nhìn thấy biên giới sắp đến gần, nên trên mặt một số người hiếm hoi xuất hiện vẻ hưng phấn. Sắp đến nơi rồi, phía trước chính là biên giới thần quốc, rồi sau đó là Tây Nam Đông Hải, ta trước đó từng đến đây. Thẩm Mộc kia đã từng đại chiến với Tô Gia và Vân Long Thành ngay tại đây. Muốn tới nhân cảnh thiên hạ. Không nghĩ tới chúng ta cuối cùng vậy mà thật sự có thể trốn đến được nơi đây. Trong đội ngũ, Khuất Sâm Bảo cùng Hàm Vân Ý mang theo người của quận thành đều có mặt. Khuất Sâm Bảo nhìn về phía xa, sau đó mở miệng nói, thấy mục đích sắp đến, hãy cố gắng thêm chút sức mà đi tiếp, tránh đêm dài lắm mộng. Hàm Vân Ý, người khác không biết ra sao. Khuất Sâm Bảo, chúng ta trước tự bảo toàn bản thân đã, việc có đến được nơi cần đến hay không cũng chỉ có thể trông vào tạo hóa, bao gồm cả những đệ tử tông môn kia, ta nghĩ sẽ không có bao nhiêu người có thể đến được. Oanh! Giờ này khắc này, ngay khi hai người đang nói chuyện, một phía khác giống như có thứ gì đó bị phá vỡ. Ngay sau đó, nhiệt độ giữa thiên địa bỗng nhiên hạ xuống. Có lão già ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, để mặc những bông tuyết thấu xương rơi xuống người. Đêm tối tuyết bay, mùa đông đang đến, thiên đạo. Sắp sụp đổ rồi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Phía trên thương khung, Huyền Tề Thiên toàn thân áo đen, ánh mắt tựa lôi điện, nghiêm nghị nhìn lên vùng tăm tối trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Khí thế cùng lực lượng ngập trời trong nháy mắt càn quét, sau đó vô số thần lôi phóng thẳng lên cao, trực tiếp đâm thủng lên phía hỗn độn cao hơn trên bầu trời. Thiên đạo cũng không phải là vật cản như tiểu thiên hạ hạ giới, mà là từng sợi đại đạo ngưng tụ rồi tồn tại giữa hỗn độn. Huyền Tề Thiên giải phóng toàn bộ khí phủ, nguyên khí từ màu trắng chuyển sang màu đen, sát khí nồng đậm giống như có thể thôn phệ toàn bộ bầu trời. Mà khuôn mặt của hắn giờ phút này cũng bắt đầu bị sát khí tiêm nhiễm, giống như đã triệt để đọa ma. Hay cho một cái thương khung thiên đạo, vì phá hủy ngươi, ta giờ đây đã triệt để rơi vào ma đạo, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Vừa nói xong, thân thể Huyền Tề Thiên bỗng nhiên phóng đại. Sau đó, hắn dẫn dắt lôi sát của thiên địa, triệt để biến sức mạnh của mình thành công kích hướng về phía thiên đạo mà lao tới. Thiên địa rung chuyển không ngừng, người ở phía dưới mặc dù có thể nghe thấy tiếng gầm trời rung chuyển và vang động kịch liệt này, nhưng lại không thể nhìn thấy rốt cuộc trên đó xảy ra chuyện gì. Bởi vì triệu hoán tướng thần di thiên đại trận đã khiến thiên hạ này triệt để chìm vào hắc ám. Mưa gió, tuyết lớn bắt đầu tự dưng rơi xuống không theo quy luật, khi thì mưa như chút nước, khi thì phong tuyết bay lượn, lại bỗng nhiên cực hàn cực nóng, hoặc là mặt đất nứt ra, nham thạch nóng chảy bắn tung tóe. Trong hoàn cảnh sinh linh đồ thán như thế, kỳ thực cũng không có ai muốn quan tâm trên đó xảy ra chuyện gì. Việc có thể sống sót đến được Tây Nam biên giới, tìm được Tây Nam Long Hải và nhân cảnh thiên hạ, đều vẫn là một vấn đề lớn. Đại yêu tộc tùy ý tàn loạn trong cảnh giới thần quốc, chiến đấu liên miên không ngừng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đã hoàn toàn không còn phân biệt ngày đêm. Không có người biết rốt cuộc đã bao nhiêu ngày trôi qua, càng không có người biết nơi mà họ không nhìn thấy rốt cuộc còn có nguy hiểm như thế nào đang chờ đợi họ. Nhưng từ khi nhìn thấy bình chướng lĩnh vực của thần quốc đế quân bị triệt để phá hủy, tựa hồ hoàn toàn không còn cảm nhận được khí tức của thần quốc đế quân và sự tồn tại của khí vận thiên chiêu thần quốc. Bất cứ một tòa vương triều nào khi khí số tan rã, thì điều đó chứng tỏ vị chấp trưởng giả kia có lẽ đã không còn. Huống chi thiên chiêu thần quốc giờ đây đã hoàn toàn bị yêu tộc chiếm lĩnh. Nhân tộc phải kết thúc rồi sao? Đừng nói ủ rũ, đế quân nói, chỉ cần nhân tộc vẫn còn tồn tại, sẽ vẫn còn hy vọng. Hy vọng, nhưng hy vọng ở đâu? Chẳng lẽ chỉ dựa vào hắn, một người nhỏ bé của nhân cảnh thiên hạ? Đúng vậy. Chưa nói đến việc bọn hắn có thể dung nạp nhiều người như chúng ta hay không, ngay cả khi chúng ta đến được nơi đó, vẫn cứ sẽ bị yêu tộc truy đuổi tận diệt. Đừng nói bậy, đế quân để chúng ta đi, tự nhiên có thâm ý khác, hơn nữa, cho dù không đi, chẳng lẽ chúng ta còn có biện pháp nào khác sao? Ta phải ở lại đây để báo thù cho đế quân, cùng lắm là đồng quy vu tận với bọn chúng. Giờ khắc này, cho dù lòng mọi người có bi thương đến đâu, thì sự sống sót lại trở thành mục đích duy nhất trong lòng tất cả mọi người. Có những tu sĩ liều mạng mở đường máu để tiến đến biên giới, nhưng cũng có người lại chết trên nửa đường. Trong thần quốc, máu chảy thành sông, tiếng kêu rên khắp nơi. Yêu tộc xâm chiếm từng tòa quận thành một. Mãi cho đến khi toàn bộ thần quốc và chiến trường hoàn toàn bị chúng chiếm cứ, trận đại chiến này mới từ thế rằng co trở thành một cuộc truy sát và đào vong. Sức mạnh của đại đạo tựa hồ bị thứ gì đó dẫn dắt. Càng ngày càng bị áp chế và ảnh hưởng mạnh hơn. Thần lôi trên bầu trời cuối cùng vẫn xuyên thủng tầng mây đen kịt, khiến tất cả mọi người trên đại địa đều trông thấy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Giống như thứ gì đó đang bị đập nát. Cùng lúc đó, đạo tâm của một số người khẽ run lên, sắc mặt biến đổi lớn. Thiên địa chi khí hoàn toàn hỗn loạn, vô số tu sĩ lâm vào sự tĩnh lặng, thiên đạo sụp đổ. Trước đó chưa từng có ai cảm nhận được cảnh trời sập là như thế nào, không phải cái kiểu hạ giới tiểu thiên hạ hay động thiên phúc địa vỡ nát tấm bình phong che chở. Mà là một sự sụp đổ đạo tâm từ nội tâm, cùng với sự tuyệt vọng và tĩnh mịch. Thiên đạo không tồn tại trên chân trời, nhưng lại tồn tại giữa thiên địa, sự sụp đổ của nó sẽ có sự dẫn dắt và phát giác. Phảng phất trong một khoảnh khắc, thiên hạ này mất đi sinh cơ, thiên đạo ngăn cách bên ngoài cũng tiêu tán thành vô hình. Những vật ngoài đạo bắt đầu từ từ xông vào. Trong lúc nhất thời, quỷ khóc sói gào, yêu ma cuồng vũ. Ha ha ha. Một trận cười điên cuồng truyền khắp các nơi. Thân ảnh Huyền Tề Thiên giống như quỷ mị, từ bầu trời đen kịt xà xuống. Thân thể hắn giờ phút này có chút phù phiếm, phiêu đãng, nhưng ma khí đen kịt vẫn không ngừng cung cấp sức mạnh cho hắn. Thực lực thần cảnh đã siêu thoát khỏi ràng buộc giữa thiên địa này. Trong khoảnh khắc, hắn lập tức đến bên ngoài chiến trường của Thiên Chiêu Thần Quốc. Giờ phút này, trong phạm vi ngàn dặm của chiến trường, không có một con đại yêu nào, càng không có tu sĩ nhân tộc. Chỉ có đại yêu tướng thần khổng lồ kia, cùng thân ảnh thần quốc đế quân đang thoi thóp trên mặt đất. Sau đại chiến, xung quanh vạn vật yên tĩnh, duy chỉ có chiến trường này không còn sự hỗn loạn khí tức ngổn ngang. Thần quốc đế quân nửa thân đã khô héo, sắc mặt giờ phút này không chút huyết sắc nào, sủi lơ trên mặt đất. Huyền Tề Thiên tản đi ma khí, hắn cúi đầu nhìn xuống, sau đó vừa cười vừa nhìn về phía tướng thần. Răng nanh của tướng thần run nhẹ nhẹ, hai mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm thần quốc đế quân trên mặt đất. Thiên đạo đã bị hủy diệt, nhân tộc không còn cơ hội nào. Huyền Tề Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, không biết là hắn nói với Thủy Yêu tướng thần, hay là nói với thần quốc đế quân. Nhưng sau khi lời này nói ra, quả nhiên có thể cảm nhận được mặt đất chấn động và dãy rụa. Thần quốc đế quân quanh thân quanh quần nguyên khí yếu ớt, hắn yếu ớt mở miệng. Thiên đạo trường tồn trong thế gian, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Huyền Tề Thiên cười lạnh, sao ta lại không hủy được? Ta đã hủy diệt rồi, người có muốn xem dáng vẻ thiên hạ bây giờ không? Nhân tộc đã bị đuổi ra khỏi thần quốc, không còn đất để dung thân, chỉ còn một con đường chết chờ đợi bọn chúng. Thần quốc đế quân, không, ngươi căn bản không nhìn thấu được điều gì, thiên đạo cùng. Tâm của mọi người, đạo, vĩnh tồn giữa thiên địa. Ha ha ha, Huyền Tề Thiên bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nhìn lên tướng thần trên đầu, rồi chỉ xuống dưới, ngươi nói xem, người này có buồn cười không? Sắp chết đến nơi còn có ảo tưởng này. Tướng thần chuyển động hai mắt. Sau đó răng nanh phát ra âm thanh một ngạt, sau này thiên hạ, yêu tộc nắm quyền. Huyền Tề Thiên cười khẩy, không để ý tới, hắn nhìn thần quốc đế quân tiếp tục nói, chín đại thánh vật, con trai của Ngô gia,